Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 131. Tôi rất thích mỹ nhân kế. Một người đẹp tóc tím chợt lách người tiến vào phòng. Sau đó nàng đóng cửa lại dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Hạ Thiên. Chồng, chúng ta đúng là tâm hữu linh tê, chỉ đang định gõ cửa thì em đã mở rồi. Isabella vẫn mặc áo da ngắn, bên dưới là một chiếc quần da ngắn, cách ăn mặc không thay đổi. Dưới ánh đèn da thịt nàng trắng như tuyết, hơn nữa còn lấp lánh, điều này càng làm nàng xinh đẹp mê người. Chị Isabella, chị nói tôi đợi ở đây đến 9 giờ. Lúc nãy vừa đến 9 giờ, tất nhiên em cũng đi mở cửa. Hạ Thiên cười hì hì nói tất nhiên sự thật cũng không phải là như vậy, vì hắn nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Isabella khoát hai tay lên vai Hạ Thiên, nàng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn hắn. Chồng, chị đã giết người, sao em còn dám gặp chị ở đây? Vì chị đẹp. Hạ Thiên dùng ánh mắt si mê nhìn gương mặt xinh đẹp của Isabella. Hắn dùng một tay ôm eo nàng, tay còn lại thì trực tiếp tấn công cặp mông đầy đặn. Chồng, chỉ vì em mà chạy ra tự thú, em phải cảm tạ chị thế nào đây? Isabella không ngăn cản hành động mờ ám của Hạ Thiên, ngược lại nàng còn tiến đến gần hơn, thiếu chút nữa đã áp lên người hắn. Hạ Thiên vuốt ve và xoa bóp cặp mông mềm mại co giãn kinh người của Isabella. Hắn vừa cảm giác xúc cảm tuyệt vời vừa cười hì hì nói: chị Isabella, chị là vợ tôi, giúp tôi là việc nên làm, tôi phải làm gì để cảm ơn chị đây? Isabella hờn dỗi: chồng, nếu như vậy thì sau này chị bị bắt, chồng sẽ đến tự thú cho chị ra sao? Hạ Thiên bắt đầu dùng sức trên mông của Isabella, hắn lắc đầu dùng giọng dứt khoát trả lời: tất nhiên là không. Còn nói là chồng của chị, như vậy mà không thương chị. Isabella cuối cùng cũng tức giận, nàng đột nhiên rời khỏi người Hạ Thiên rồi đi đến bên giường ngồi xuống. Chị Isabella, em sẽ trực tiếp đi cứu chị ra, sao phải gánh tội thay? Hạ Thiên ra vẻ vô tội: thật sao? Isabella chuyển giận thành vui: hì hì, chồng nhỏ, coi như em cũng có chút lương tâm. Hạ Thiên chợt tức giận: không được nói chữ nhỏ. Isabella xoay người, cặp mông vểnh lên, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng nói cực kỳ quyến rũ: chồng, em tình nguyện nhận phạt. Lúc này Hạ Thiên chợt cảm thấy miệng lưỡi khô đắng. Tư thế này của Isabella quá mê người. Hắn cảm thấy bụng bùng lên khí nóng, lửa dục bùng lên. Chồng, đến với chị đi. Isabella nũng nịu nỉ non: chị chờ được trách phạt. Đét, bàn tay rơi lên mông của Isabella nhưng không lập tức rời đi, ngay sau đó là một lượt xoa bóp. Những cảm giác tuyệt vời từ đầu ngón tay và lòng bàn tay truyền lên làm lửa dục của Hạ Thiên bành trướng. Khoảnh khắc này hô hấp của Hạ Thiên cũng dồn dập hẳn lên. Ừ, Isabella than nhẹ một tiếng, cặp mông khẽ vặn vẹo. Điều này càng làm cho Hạ Thiên sinh ra xúc cảm, càng kích thích lửa tình trong lòng hắn. Chị Isabella, em nghĩ đêm nay sẽ biến chị thành vợ chính thức. Giọng nói của Hạ Thiên có chút khô khốc. Hắn dùng một tay bóp mông, tay còn lại bắt đầu trèo đèo lội suối, bắt đầu tuần tra tới lui trên da thịt Isabella. Isabella khẽ rên một tiếng, giọng nói càng ngọt: chồng ạ, người ta còn chưa phải là vợ chính thức sao? Isabella vừa nói vừa vung tay ngọc ôm lấy Hạ Thiên kéo xuống giường. Hai bên nhanh chóng quấn lại thành một khối. Hạ Thiên đang muốn nói thì cặp môi hồng của Isabella đã úp lên. Trong lúc hôn nhau cả hai đều cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng lên dữ dội. Lửa tình nóng bỏng nhanh chóng bùng lên trong lòng hai người. Isabella có vẻ cực kỳ chủ động, thậm chí có thể nói là cuồng dã. Nàng chỉ cần vung tay vài lượt là đã lột sạch quần áo trên người Hạ Thiên. Ngay sau đó nàng ở bên trên dùng hai chân kẹp ngang hông hắn, bắt đầu cởi áo ra, chậm rãi cởi bỏ trói buộc. Hô hấp của Hạ Thiên đã bắt đầu nặng nề, hắn không đứng lên mà chỉ lặng lặng nằm xem Isabella biểu diễn thoát y. Mỗi động tác của nàng đều cực kỳ đẹp, đều cực kỳ quyến rũ. hầu như chỉ cần nhìn những động tác này cũng là một hưởng thụ cực hạn. Đây không đơn giản là thoát y. Đây rõ ràng là điệu múa thoát y. Isabella là một vũ công cực kỳ đẹp đẽ. Mà Hạ Thiên là khách hàng của nàng. Chỉ là một chiếc áo da ngắn ngủi và chiếc quần da nhỏ xíu, nhưng Isabella phải mất vài phút mới cởi ra được. Mà lúc này bàn tay của Isabella đang ở trên mịt ngực màu đen cực kỳ quyến rũ. Nàng khẽ vung tay, một cặp thỏ ngọc chợt bật ra. Hạ Thiên không khỏi ngẩn ngơ, khoảnh khắc này hắn phải nhìn chằm chằm vào hai khối cầu tròn lẳng trước mặt. Chồng, đẹp không? Isabella đột nhiên cười hì hì rồi vung tay, chiếc nịt ngực bị vứt lên mặt Hạ Thiên che mắt hắn. Không cho em nhìn. Hạ Thiên tất nhiên không muốn mất cơ hội được nhìn cảnh đẹp tuyệt thế, hắn tranh thủ lấy nịt ngực ra. Nụ cười trên mặt Isabella chợt biến mất. Thay vào đó là sự ác nghiệt kinh người. Tay phải nàng đột nhiên đâm xuống lồng ngực Hạ Thiên. Không sai, Isabella đâm tay xuống. Mà không biết trên tay nàng có một thứ gì đó giống như cây kim nhỏ từ lúc nào. Thứ này dài hơn 20cm. Chỉ sau khoảnh khắc thì cây kim đã đến vị trí trái tim của Hạ Thiên. Mà gương mặt của Isabella cũng càng thêm cay nghiệt. Cũng có chút đắc ý. Nhưng một giây sau vẻ mặt Isabella đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Vì lúc này nàng đột nhiên phát hiện ra tay mình không thể tiến thêm. Đã không thể dùng sức. Đơn giản là có một bàn tay chụp lấy cổ tay nàng. Ngay sau đó nàng còn nghe được giọng nói của Hạ Thiên. Chị Isabella, mưu sát chồng là không đúng. Một luồng khí vừa lạnh vừa nóng tiến vào trong cơ thể Isabella. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện toàn thân mình bủn rủn không còn chút sức lực. Nàng đau đớn phát hiện ra khoảnh khắc này mình mất đi năng lực chiến đấu. Cậu, sao cậu biết? Isabella cảm thấy khó thể tin, nàng cố gắng siết đặt ám sát, sao có thể thất bại đơn giản như vậy được? Hì hì, chị Isabella, tôi qua tôi đã biết chị là sát thủ. Trong áo lót của chị có vũ khí. Đây là thứ được chế tạo từ hợp kim. Có thể cắt đứt cổ bất kỳ kẻ nào chỉ trong nháy mắt. Cũng có thể cắm vào thân thể bất kỳ người nào trong khoảnh khắc. Sao, tôi nói có sai không? Hạ Thiên vừa nói vừa nhìn về phía bộ vị cao ngất của Isabella. Cả hai khối cầu đang run rẩy trong không khí. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Cậu đã sớm biết tôi đến giết sao? Gương mặt Isabella càng trắng bệch. Đối với sát thủ thì thất bại đồng nghĩa với tử vong. Còn đối với sát thủ xinh đẹp thì không chỉ là tử vong. Cũng không phải. Hạ Thiên cười hì hì. Thật ra tôi cũng có chút hoài nghi chị đến xếp Tiểu Kiều. Vậy tất cả những gì tối nay là cậu sắp xếp sao? Isabella tiếp tục hỏi. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Isabella, chị ngốc thế. Đêm nay không phải chị sắp xếp sao? Vậy cậu chỉ biết đặt mình để tôi sắp xếp, chỉ không sợ rơi vào mỹ nhân kế của tôi sao? Isabella nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên không trả lời, hắn nở nụ cười sáng lạn với Isabella. Chị Isabella, trong 36 kế thì tôi thích nhất là mỹ nhân kế. Nhị sư phụ nói đối phó với mỹ nhân kế thì giữ lại mỹ nhân, còn đá văng ba cái kế kia đi. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Isabella cắn răng hỏi, nàng biết rõ đêm nay mình thua, hoàn toàn thua. Chị Isabella, chị quên rồi sao? Tôi là chồng chị. Hạ Thiên cười hì hì, hắn bắt đầu đưa tay lên bóp hai ngọn núi cao ngất. Isabella khẽ cắn môi. Được rồi, tôi thất bại, cậu muốn thế nào cũng được, làm sao càng lâu càng tốt. Hạ Thiên cười sáng lạn. Chị Isabella, mưu sát chồng là phải tiếp nhận gia pháp. Tôi muốn đánh mông chị. Isabella không khỏi ngẩn ngơ, đánh đòn sao? Cậu muốn đánh mông tôi thôi sao? Isabella lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, người này rốt cuộc là ai? Đét, bàn tay Hạ Thiên đã rơi lên cặp mông lớn của Isabella. Ngay sau đó là những tiếng rên rỉ điên cuồng, những tiếng thở dốc phì phò, hai loại âm thanh đan xen vào nhau, mãi đến nửa đêm mới ngừng lại. Isabella nằm trên người Hạ Thiên như một đống bùn nhão. Lúc này nàng không còn chút sức lực nào. cuối cùng nàng cũng biết đánh đòn chia làm nhiều cách. Có thể là đánh ngoài quần, cởi quần đánh. Có thể là dùng một cách đánh khác biệt. Tất nhiên ba phương pháp này thì vài giờ qua nàng đã được nếm thử. Kết quả là bây giờ không còn chút sức lực nào. Nhưng Isabella không có cảm giác đau lòng. Lần đầu tiên nàng được nếm thử hương vị này. Điều này làm cho nàng cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Hôm nay nàng đã trở thành phụ nữ chân chính, mà một người đàn ông nhỏ tuổi này đã hoàn toàn chinh phục thân thể nàng. Em tính xử lý chị thế nào? Isabella nhìn người đàn ông ở bên dưới rồi khẽ hỏi. Giết chị hay đưa chị đến cuộc cảnh sát? Chị Isabella, chị cần phải đi. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Bây giờ chắc chắn có rất nhiều người muốn bắt chị, nếu không đi sợ rằng chẳng kịp. Isabella khẽ giật mình, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Em không giết chị sao? Chị Isabella, chị có ngốc không? Chị là vợ tôi, sao tôi có thể cam lòng giết chị? Chị không nghe lời thì tối đa tôi cũng chỉ đánh mông chị mà thôi. Hạ Thiên nói, sau đó hắn còn vỗ vài cái lên mông Isabella. Isabella nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau nàng mới nói một câu. Em đúng là quái thai. Hạ Thiên đột nhiên xoay người ép Isabella xuống dưới, hắn hôn lên cặp môi đỏ mọng. Đúng lúc Isabella chuẩn bị đón nhận một hoạt động mạnh mẽ của người đàn ông thì đột nhiên cảm giác có một luồng khí tức quen thuộc truyền qua môi. Luồng khí này nhanh chóng tiến vào thân thể nàng. Luồng khí nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau nàng đã không còn chút cảm giác mệt mỏi. Hạ Thiên cuối cùng cũng buông cặp môi đỏ, hắn nở nụ cười sáng lạn với Isabella. Chị Isabella, chị có thể đi được rồi, nhớ kỹ sau này không cần phải giết người như hôm nay. Chị đã là vợ tôi, không được tùy tiện quyến rũ đàn ông, nếu không tôi sẽ tức giận. Nói xong những lời này thì Hạ Thiên lật người bước xuống giường. Chương 132. Vấn đề đột nhiên Isabella sững sốt một lúc lâu. Cuối cùng nàng cũng ngồi dậy trên giường. Nàng vừa mặc quần áo vừa dùng dư quang khóe mắt nhìn động tĩnh của Hạ Thiên. Nàng lại kinh ngạc, Hạ Thiên rõ ràng nhắm mắt ngủ. Đến khi Isabella mặc quần áo chỉnh tề thì phát hiện Hạ Thiên đã hô hấp sơ. À, tị, tị, thong thả. Hắn đã hoàn toàn ngủ say. Điều này làm trong lòng nàng bùng lên cảm giác khác thường. Hắn không sợ nàng đột nhiên ra tay giết người sao? Chẳng lẽ hắn khờ dại cho rằng chiếm được thân thể thì nàng sẽ nghe theo? Không sai. Hắn là người đàn ông đầu tiên của Isabella. Nhưng dù sao nàng cũng là một sát thủ. Cũng có đôi khi dùng sắc đẹp làm công cụ giết người. Tất nhiên từ khi nàng xuất đạo ám sát đến nay thì chính thức trả giá bằng thân thể như lần này là không có. Phần lớn đều chết dưới tay nàng. Nếu không phải cố chủ nói Hạ Thiên giỏi võ, khi nàng gặp mặt hắn ở quán bar cũng biết được hắn lợi hại thì sẽ không dùng sắc để quyến rũ. Trong lúc này Isabella cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn rất nhiều. Nàng chợt trở nên căng thẳng, cũng có chút mâu thuẫn, có do dự, có muốn lợi dụng cơ hội này để giết chết đối phương hay không. Chỉ cần nàng giết hắn thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, 100.000 đô la sẽ đến tay. Isabella khẽ cúi người. Isabella rút ra một thanh đao nhỏ từ dưới đế giày. Ánh mắt biến đổi. Sau hơn 10 giây nàng phải đút đao trở về. Bây giờ nàng không thể ra tay, không sai, nàng quả thật không thể vì chợt phát hiện có một cảm tình đặc biệt với đối phương. Nhiệm vụ lần này chỉ là 100.000 đô mà thôi. Thất bại cũng không bị tổ chức trách phạt. Đối với người đàn ông đầu tiên trong đời mình và 100.000 đô, giữ lại đối phương cũng có lời hơn. Isabella rốt cuộc cũng bỏ đi ý niệm ám sát trong đầu. Nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường. Sau đó nàng nhanh chóng đi ra mở cửa bỏ đi. Khoảnh khắc khi cửa đóng lại thì Hạ Thiên đột nhiên mở mắt, vẻ mặt có hơi chút thất vọng. Dáng người của chị Isabella đúng là rất tốt, thật sự cũng không nỡ để chị ấy phải đi. Hạ Thiên thì thào nói. Nhưng không sao, sau này nàng còn trở lại. Hạ Thiên trở mình và tiếp tục ngủ. Ngủ sớm dậy sớm, ngủ trễ dậy muộn. Tối qua Hạ Thiên chiến đấu với người đẹp đến khuya, hôm nay tất nhiên sẽ dậy muộn. Mãi đến 9 giờ hắn mới bị chuông điện thoại đánh thức. Hạ Thiên nhìn và biết người gọi là Lãnh Băng Băng. Điều này làm hắn rất vui sướng, cũng tỉnh táo ngay trở lại. Hắn vội vàng nhận điện thoại. Cảnh sát tỷ tỷ, chị nhớ tôi sao? Ngạc nhiên chính là Lãnh Băng Băng ở bên kia cũng không nổi giận, nàng chỉ dùng giọng cổ quái hỏi. Cậu không sao đấy chứ? Không có gì. Hạ Thiên có chút buồn bực. Cảnh sát tỷ tỷ, sao vậy? Hình như chị không vui. Cậu ở đâu, tôi đến tìm. Lãnh Băng Băng hỏi. Hạ Thiên chợt sinh ra một loại cảm giác bị hạnh phúc đánh bại. Xem ra số mình quá hên. Hôm qua để Isabella trở thành vợ chính thức. Hôm nay cảnh sát tỷ tỷ đã tự dâng đến cửa. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi đang ở phòng 140 khách sạn Giật Hải, tôi chờ ở đó. Hạ Thiên vui sướng nói. Được, tôi đến ngay. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại. Hạ Thiên nhảy dựng khỏi giường, hắn muốn mặc quần áo nghênh đón cảnh sát tỷ tỷ. Nhưng hắn lập tức nhớ ra. Tối qua Isabella đã bạo lực xé toạc quần áo của hắn. Ngay cả quần lót cũng chết thảm. Bây giờ chợt trở thành người tiền sử. Vì vậy Hạ Thiên cầm lấy điện thoại gọi cho Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, chị có thể mua giúp tôi một bộ quần áo được không? Được, cậu muốn mua loại gì? Lãnh Băng Băng đáp ứng rất sảng khoái. Tôi không có yêu cầu gì, có thể mặc là được. À, cảnh sát tỷ tỷ, nhớ mua cả quần lót nhé. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Lãnh Băng Băng không trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên không khỏi lo lắng cảnh sát tỷ tỷ có mua đồ lót cho mình không. Nghĩ lại cũng không sao, không có đồ lót cũng được. Hạ Thiên quyết định dùng trạng thái tốt nhất để đón chào cảnh sát tỷ tỷ đại giá quang lâm. Hắn rời khỏi giường đánh răng chải đầu. Cuối cùng còn dứt khoát tắm rửa sạch sẽ chờ Lãnh Băng Băng đến. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Hạ Thiên tranh thủ ra mở cửa. Không được nhúc nhích, giơ tay lên dựa vào tường. Những tiếng quát tháo hầu như vang lên cùng lúc. Một đám cảnh sát võ trang đầy đủ vọt đến. Còn có vài họng súng chĩa vào người Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức buồn bực, sao không phải cảnh sát tỉ tỉ. Đám cảnh sát này phần lớn đều là người xa lạ. Nhưng cũng có một người hắn quen biết. Đó chính là Cát Lỗi mà hôm qua đã phỏng vấn hắn. Nói giơ tay lên có nghe thấy không? Một tên cảnh sát quát lớn, tên này cũng có quan hệ với Hạ Thiên, là Mao Bưu. Không thì thế nào? Hạ Thiên không vui vẻ gì. Hắn vốn chờ mong cảnh sát tỉ tỉ đến ước hẹn. Nào ngờ cảnh sát tỉ tỉ không đến mà cho một đám cảnh sát đến. Tâm tình tốt đẹp của hắn chợt trốn sạch. Hạ Thiên, anh muốn chống lại lệnh bắt người sao? Có tin tôi bắn không? Mao Bưu không có ấn tượng tốt với Hạ Thiên. Lúc này thấy bộ dạng của Hạ Thiên thì lại càng bất mãn. Tôi không tin, anh thử xem. Hạ Thiên liếc mắt. Dù có vài khẩu súng chĩa vào người nhưng điều này cũng không nói hắn trốn không thoát. Chẳng qua hắn không muốn trốn mà thôi. Mao Bưu, cậu làm gì vậy? Cát Lỗi quá khẽ một tiếng. Được rồi, buông súng cho tôi. Cát Lỗi phân phó thì đám cảnh sát đều buông súng. Mao Bưu không tình nguyện nhưng vẫn buông súng. Hắn biết dù là cảnh sát hình sự cũng không thể tùy tiện nổ súng. Rút súng chẳng qua chỉ là uy hiếp mà thôi. Hơ tê y sa ben la tối qua đến tìm cậu sao? Cát Lỗi nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hỏi có vẻ rất tùy ý. Không, người trả lời cũng không phải là Hạ Thiên. Một cảnh sát cực kỳ xinh đẹp đứng ở nơi đó. Đúng là người đẹp băng giá đại danh đỉnh đỉnh ở cục cảnh sát thành phố Giang Hải. Lãnh Băng Băng xuất hiện làm cho cảnh sát khắp nơi đều sững sờ, mà Hạ Thiên thì cảm thấy vui sướng. Hắn tưởng rằng cảnh sát tỉ tỉ gạt mình. Sau khi tìm được địa chỉ rồi đến bắt người. Bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Chẳng qua sự việc chỉ là trùng hợp mà thôi. Đội trưởng Lãnh, sao chỉ biết tối qua Isabella không đến tìm Hạ Thiên? Cát Lỗi khẽ nhíu mày. Vì tối qua tôi ở cùng với cậu ấy. Lãnh Băng Băng trả lời. Ngay sau đó đám cảnh sát đều dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Hạ Thiên. Tiểu tử này đã có được người đẹp băng giá rồi sao? Hạ Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tối qua cảnh sát tỉ tỉ mơ thấy mình? Nếu không sao lại nói ở cùng với mình? Cát Lỗi là cảnh sát hình sự có thâm niên, hắn la tức nói ra sự hoài nghi của mình. Đội trưởng Lãnh chỉ nói tối qua ở cùng Hạ Thiên, vậy sao bây giờ chị lại từ bên ngoài tiến vào? Tôi đi mua quần áo cho cậu ta. Lãnh băng băng nhấc một chiếc túi lên. Tổ trưởng Cát, còn có vấn đề gì sao? Gian phòng cũng không lớn. Tình huống trong phòng đã được mọi người nhìn thấy rõ ràng. Ai cũng thấy quần áo bị xé toạc trên giường. Càng nhìn thấy Hạ Thiên chỉ trùm khăn tắm. Khi nhìn thấy bọc quần áo trên tay Lãnh băng băng thì ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị. Thì ra người đẹp băng giá ở trên giường lại điên cuồng như vậy. Xấu hổ quá, quấy rầy đội trưởng Lãnh rồi. Cát Lỗi dù có chút hoài nghi nhưng cũng không thể nói gì, hắn chỉ phất tay. Thu đội, Cát Lỗi dẫn theo đám cảnh sát nhanh chóng bỏ đi. Mà Lãnh băng băng cũng bước vào phòng. Nàng đóng cửa lại rồi ném bọc quần áo cho Hạ Thiên. Còn chưa chịu mặc vào, Hạ Thiên nhận lấy quần áo. Cũng không quan tâm Lãnh băng băng đang ở trước mặt. Thân thể trần truồng của hắn xuất hiện trước mắt Lãnh băng băng. Lưu manh. Lãnh băng băng vội vàng xoay người, nàng dùng giọng trầm thấp mắng một câu. Ủa cảnh sát tỉ tỉ, chị thật sự mua quần lót sao? Hạ Thiên vừa mặc quần áo vừa nói. Quần áo rất vừa người. Quần cũng phù hợp. Chị đúng là thích hợp làm vợ tôi. Bây giờ chị nên đồng ý làm vợ tôi. Thế nào? Cậu có im ngay không? Lãnh băng băng cuối cùng cũng nổi giận. Tôi vừa giúp cậu che giấu. Nếu không thì cậu sẽ gặp phải chuyện không may. Cậu có biết không? Chúng ta có 4 người. Bây giờ chỉ còn mình cậu tốt đẹp mà thôi. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Hắn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Lãnh băng băng. Cảnh sát tỉ tỉ, chị nói như vậy là có ý gì? Sao mà chúng ta 4 người, chúng ta không phải chỉ có 2 người sao? Tôi vừa bị cục cảnh sát cho nghỉ dài hạn, tạm thời không được nhúng tay vào bất kỳ vụ án gì. Hôm nay Vân Thanh cũng vừa bị bắt vì khả nghi trốn thuế, mà Mã Đình thì mất tích. Nếu không phải tôi tới kịp thì sợ rằng cậu cũng bị đưa về cục cảnh sát. Lãnh băng băng giống lên với Hạ Thiên. Chúng ta 4 người cùng điều tra vụ Kỷ Nam đều gặp chuyện không may, cậu hiểu chưa? Trong lòng Lãnh băng băng rất tức giận. Tất nhiên nàng cũng không giận vì Hạ Thiên. Tất cả đều dồn về phía người đàn ông mà nàng căm giận. Nàng không ngờ mình bị đối phương lừa gạt. Sáng nay Lãnh băng băng đến cục cảnh sát làm việc thì nhận được điện thoại của cục trưởng Hoàng Hải Đào. Lão nói gần đây nàng đã vất vả nhiều. Vì vậy cho nàng nghỉ 1 tháng. Hôm nay không cần đi làm. Sau đó nàng lại nhận được điện thoại của Lý Bình. Vân Thanh đã bị bắt, mà nguyên nhân chính là khả nghi trốn thuế. Đáng lý ra trốn thuế không phải là tội nặng. Nhưng đối với một luật sư thì chỉ cần phạm tội sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Chỉ cần tội danh chứng thực thì kiếp sống luật sư của Vân Thanh sẽ kết thúc. Mà tình huống còn chưa kết thúc, ngay sau đó Lãnh băng băng gọi điện thoại cho Mã Đình, nhưng điện thoại không thông. Sau khi nàng điều tra mới phát hiện Mã Đình ngày hôm qua rời khỏi cục cảnh sát và mất tích, căn bản không biết đi đâu. Chương 133. Mộng đẹp của Kỷ Minh. Sau đó Lãnh băng băng chủ động điện thoại cho người đàn ông kia, nhưng lại nói rằng đối phương đang bận họp mà không có thời gian nhận điện thoại. Nàng biết rõ đối phương đang cố ý không nhận, cái gọi là họp chẳng qua chỉ là trốn tránh mà thôi. Mà đến lúc này Lãnh băng băng cũng xác định mình bị gạt. Ngày hôm qua Lãnh băng băng cảm thấy có gì đó quái lạ. Đám người đến ngân hàng lấy chứng cứ, sau đó giao vào tay người đàn ông kia. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, ngay cả Kỷ Minh trước đó dùng cả tay súng bắn tỉa cũng không có động tĩnh gì. Bây giờ Lãnh băng băng mới hiểu đám người kia đã cấu kết với nhau. Nhưng Lãnh băng băng vẫn cảm thấy khó hiểu. Người kia có thể kéo Kỷ Nam xuống đài rồi lên thay vị trí. Vì sao sau đó lại hủy diệt chứng cứ để cho cha con Kỷ Nam tránh khỏi tai họa? Không sai, cha con Kỷ Nam đã tránh được một tai họa. Vì Lãnh băng băng nghe nói đến lúc này dù là cảnh sát hay ủy ban kỷ luật cũng không muốn nhúc tay. Thậm chí có người nói cho nàng biết, bây giờ Kỷ Nam còn đang chủ trì hội nghị quan trọng của khối chính quyền. Mà tên khốn kiếp Kỷ Minh tối qua còn cùng cuồng hoan với một đám phụ nữ trong biệt thự. Nếu so sánh với sự tức giận của Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên lúc này rất kinh ngạc. Chị Vân Thanh bị bắt rồi sao? Chị nói tên khốn Kỷ Nam đã hại chúng ta sao? Hắn không phải đã bị bắt rồi sao? Bị bắt, Lãnh Băng Băng cắn chặt răng. Bây giờ hắn còn tốt hơn cả chúng ta. Không những hắn chẳng việc gì, ngay cả Kỷ Minh cũng không sao. Chỉ có chúng ta bị bắt mà thôi. Hạ Thiên càng thêm mơ hồ. Cảnh sát tỷ tỷ, không phải ngày hôm qua chị đã giao chứng cứ cho một cán bộ cấp cao khối chính quyền rồi sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi bị lừa. Trong ánh mắt Lãnh Băng Băng lóe lên cái nhìn thương tâm, hơn nữa còn là căm hận. Người kia đã gạt tôi đúng là ngu ngốc. Tôi đã sớm biết hắn không đáng tin, nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng hắn. Hạ Thiên lập tức nổi giận, có người gạt cảnh sát tỷ tỷ sao? Cảnh sát tỷ tỷ là vợ tương lai của hắn, người này muốn gạt là gạt, sao không lừa kẻ khác mà lại nhắm vào vợ hắn? Cảnh sát tỷ tỷ, chỉ cho tôi biết người đó tên họ là gì, bây giờ tôi đi đánh hắn. Hạ Thiên tức giận nói, cậu đi đánh hắn. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Hạ Thiên. Người ta còn chưa có cớ để bắt cậu, bây giờ cậu muốn đưa đầu vào miệng cọp sao? Tôi có thể lén đánh hắn một trận, không ai biết được. Hạ Thiên không quan tâm. Hừ, tôi đến tìm không phải nói cậu đi đánh người. Lãnh Băng Băng di chuyển chủ đề. Tôi nghi Mã Đình rơi vào trong tay Kỷ Minh, trước tiên chúng ta phải cứu Mã Đình ra đã. Cứu cô ấy không bằng cứu chị Vân Thanh. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn không có hứng thú với Mã Đình, ngược lại hắn lo lắng cho Vân Thanh. Vân Thanh tạm thời không sao, trốn thuế cũng không phải tội nặng. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, dù Vân Thanh có lẽ sẽ chẳng thể làm luật sư được nữa nhưng ít ra cũng an toàn và không có vấn đề gì. Ngược lại thì Lãnh Băng Băng lại lo lắng cho Mã Đình, không biết nàng còn sống hay không. Cảnh sát tỷ tỷ, chị Vân Thanh bị bắt cũng do Kỷ Nam cả phải không? Chúng ta có nên ném hắn vào nhà lao, như vậy chị Vân Thanh sẽ không việc gì nữa rồi. Hạ Thiên vẫn suy nghĩ đến vấn đề của Vân Thanh. Tất nhiên ngày hôm qua hắn còn muốn ném Kỷ Nam vào nhà tù. Nếu không thành công thì nên tiếp tục cố gắng. Nói nhảm, Lãnh Băng Băng tức giận nói. Chưa nói đến vấn đề Vân Thanh có thật sự trốn thuế hay không. Dù thật sự có trốn thuế thì cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần nộp đủ số thuế cũng không còn vấn đề gì. Bây giờ Vân Thanh bị bắt, rõ ràng Kỷ Nam đang muốn nhốt nàng lại. Nếu Kỷ Nam có xảy ra vấn đề thì cũng chẳng giải quyết được gì. Được rồi, bây giờ chúng ta đến bắt Kỷ Nam ném vào nhà giam thôi. Hạ Thiên rất có hứng thú với vấn đề này. Lãnh Băng Băng vừa bực mình vừa tức cười, người này coi mình là ai? Ăn to nói lớn như vậy. Người ta là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, có thể để cho một tên tứ khố sai không ném vào tù dễ dàng vậy sao? Trước tiên chúng ta tìm Kỷ Minh để cứu Mã Đình ra đã. Lãnh Băng Băng kiên trì ý kiến của mình. Được, Hạ Thiên lập tức đồng ý. Trước tiên chúng ta đi tìm Kỷ Minh. Hạ Thiên quả thật đồng ý đi tìm Kỷ Minh, nhưng mục đích của hắn lại khác biệt với Lãnh Băng Băng. Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Mộng Vân khá có danh tiếng trong thành phố Giang Hải. Thực tế thì đây là một công ty thuộc tập đoàn Thiên Nam, mà quản lý công ty là Diệp Mộng Vân, là cháu gái của Diệp Thiên Nam. Diệp Mộng Vân năm nay 20 tuổi, dung mạo tuy không tính là khuyên quốc khuyên thành nhưng vẫn là người đẹp chính cống. Hơn nữa gia thế của Diệp Mộng Vân lại không tầm thường, tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Lúc này trong phòng làm việc của nàng đang có một người theo đuổi. Người này đeo giày, đeo kính, nhìn qua có vẻ lịch sự. Chỉ nhìn qua thì ai cũng không biết đây là một kẻ mặt người giả thú. Người này là Kỷ Minh, lúc này hắn nhìn Diệp Mộng Vân mà trong lòng thầm bội phục thủ đoạn của cha. Từ nhỏ đến lớn thì Kỷ Nam vẫn luôn là người được Kỷ Minh khâm phục nhất. Hắn nhìn cha từng bước đi đến vị trí hiện tại mà trong lòng rất vui sướng. Tất nhiên cha lên chức thì hắn cũng là nước lên thuyền lên. Điều này càng làm cho Kỷ Minh hiểu được tầm quan trọng của cha. Khi Kỷ Minh còn nhỏ thì Mã Nhị Cương là người giúp Kỷ Nam làm việc. Nhưng khi hắn mười mấy tuổi thì bắt đầu chen chân vào chuyện của cha. vì người ta thường nói cha con tình thâm. Đối với hắn thì Mã Nhị Cương chỉ là một lái xe, là một người ngoài, không thể tin tưởng. Dù là ai, hễ uy hiếp đến địa vị của Kỷ Nam thì Kỷ Minh sẽ không tiếc thủ đoạn để diệt trừ. Ví dụ như Lê San, dù được Kỷ Nam rất yêu thương cũng bị Kỷ Minh xử lý. Còn có cả Mã Nhị Cương, người này biết nhiều bí mật về cha hắn, vì vậy cũng phải chết. Nhưng sau khi Mã Nhị Cương chết thì Kỷ Minh biết vì sao trước nay cha không cho phép ra tay. Thì ra Kỷ Nam đã sớm nghi ngờ Mã Nhị Cương cất giấu nhiều chứng cứ. Khi Mã Đình xuất hiện làm cho Kỷ Minh trở tay không kịp. Đặc biệt là có tên khốn Hạ Thiên nhúng tay vào làm cho sự việc càng thêm phiền toái. Ngày hôm qua khi biết Mã Đình vào ngân hàng thì thậm chí Kỷ Minh còn sinh ra ý nghĩ cướp ngân hàng. Nhưng đúng lúc đó cha hắn lại điện thoại tới. Nói rằng không cần là gì cả. Sau đó hắn nhận được điện thoại của cha. Những chứng cứ kia đã không còn gì đáng lo. Sự việc cứ như vậy mà được giải quyết. Kỷ Minh cuối cùng cũng hiểu thủ đoạn của cha. Hắn còn lâu mới với tới. Vì vậy hôm nay cha bắt hắn đến gặp Diệp Mộng Vân. Hắn cũng không chút do dự. Cả đêm cuồng hoan cũng không làm Kỷ Minh sinh ra cảm giác buồn ngủ, ngược lại còn làm tinh thần hắn trở nên phấn chấn. Hắn biết rõ thân phận của Diệp Mộng Vân. Thực tế trước kia hắn cũng đã gặp nàng. Nhưng khi đó người Diệp gia lại không quan tâm đến hắn. Hôm nay tình huống đã khác, Diệp Mộng Vân tươi cười chào đón hắn, hoa hắn đưa đến cũng được nàng cắm trong bình. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây cũng không phải chỉ là một lần gặp mặt đơn giản như trước. Chuyện của bọn họ đã cơ bản được quyết định. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Diệp Mộng Vân sẽ nhanh chóng trở thành hôn thê của Kỷ Minh. Kỷ Minh rất hài lòng với vị hôn thê này. Diệp Mộng Vân rất xinh đẹp. Thân phận cũng không phải giống như người thường. Càng quan trọng là đính hôn với nàng thì hắn sẽ tiến thêm một bước trong vấn đề khẳng định địa vị ở thành phố Giang Hải. Người nào mà chẳng biết Diệp Mộng Vân là em gái của Diệp Thiếu Kiệt. Mà Diệp Thiếu Kiệt chính là người cầm lái con tàu Diệp gia trong tương lai. Nếu Kỷ Minh thật sự kế hôn với Diệp Mộng Vân, như vậy hắn chẳng khác nào tiến vào trung tâm của Diệp gia. Khi có được sự giúp đỡ to lớn về tài lực và các mối quan hệ của Diệp gia thì địa vị của cha hắn sẽ tiến thêm một bước dài. Mà đối với hắn thì có lẽ không bao lâu nữa sẽ có tên trong danh sách tứ thiếu gia Giang Hải. Khi Kỷ Minh còn đang ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp thì cửa phòng làm việc đã bị gõ vang. Vào đi! Diệp Mộng Vân nhìn ra cửa rồi nói. Cửa bị đẩy ra, đi vào là một người đẹp, chính là thư ký của Diệp Mộng Vân. Giám đốc Diệp, có vị cảnh sát lãnh muốn gặp. À, mời chị ấy vào. Diệp Mộng Vân nhíu mày. Trong thành phố Giang Hải cũng không có nhiều người họ Lãnh. Người đến chỉ có thể là người đẹp băng giá nổi tiếng, là Lãnh Băng Băng. Một nam một nữ nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng làm việc. Người đẹp mặc đồng phục cảnh sát chính là Lãnh Băng Băng. Mà người đàn ông ở bên cạnh chính là Hạ Thiên. Tuy Lãnh Băng Băng bị cho nghỉ việc dài hạn nhưng dù sao cũng là cảnh sát. Nàng vẫn có tình báo riêng của mình. Vì vậy cũng không mất nhiều thời gian đã điều tra và biết được Kỷ Minh đang ở đây. Dù nàng không biết đối phương đang làm gì nhưng lập tức cùng Hạ Thiên chạy tới. Nàng cảm thấy càng để lâu thì Mã Đình càng nguy hiểm. Kỷ Minh dùng ánh mắt tham lam nhìn bộ ngực cao ngất của Lãnh Băng Băng. Tất nhiên hắn cũng từng có ý nghĩ với người đẹp băng giá. Nhưng cha hắn đã từng thông báo không nên đụng vào đóa hoa này. Vì vậy hắn không dám ra tay. Nhưng khi hắn có cơ hội nhìn no mắt thì sẽ không bỏ qua. Giám đốc Diệp, tôi là đội trưởng Lãnh Băng Băng đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Hải. Tôi muốn hỏi Kỷ Minh vài tình huống. Lãnh Băng Băng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Diệp Mộng Vân nghe thấy Lãnh Băng Băng nói như vậy thì cũng không khỏi nhìn Kỷ Minh. Mà Kỷ Minh đã xác định người đẹp băng giá vẫn còn muốn gây phiền toái cho mình. Đội trưởng Lãnh, theo tôi được biết thì cô đã được cho nghỉ. Bây giờ cũng không được xen vào bất kỳ vụ án nào rồi mới đúng. Kỷ Minh dùng giọng nhàn nhạt nói, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Diệp Mộng Vân. Mộng Vân, hai người này chỉ sợ đến đây gây rối. Anh thấy em nên cho bảo vệ đuổi họ đi. đừng để bọn họ quấy rầy đến chuyện chính của chúng ta. Diệp Mộng Vân khẽ nhíu mày, nàng nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát Lãnh Kỳ Minh nói thật sao? Không phải chỉ đến đây tra án đấy chứ? Chương 134. Hay là lấy thân báo đáp đi. Kỳ Minh, có phải Mã Đình đang trong tay anh không? Lãnh Băng Băng không trả lời câu hỏi của Diệp Mộng Vân, nàng trực tiếp nhìn Kỳ Minh rồi hỏi. Kỳ Minh mỉm cười. Đội trưởng Lãnh, tôi không biết chị đang nói gì, nhưng tôi khuyên chị không nên gây rối ở đây. Đây là tập đoàn Thiên Nam, không phải là nơi đến la lối. Lãnh Băng Băng lập tức giận đến mức tái mặt. Người này đúng là không bằng cầm thú, sao lại nói nàng đến đây la lối? Này thằng ngu, có phải muốn ăn đòn không? Hạ Thiên khó chịu. Nếu mày biết điều thì khai ra, nếu không tao đánh. Khi nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên thì vẻ mặt Diệp Mộng Vân không có gì khá hơn, vẻ mặt càng tức tối. Thì ra là anh. Hạ Thiên không khỏi giật mình. Hình như tôi không biết cô. Anh không biết nhưng tôi biết anh. Diệp Mộng Vân cười lạnh một tiếng, nàng nhìn về phía thư ký. Đi gọi bảo vệ đuổi tên côn đồ này ra ngoài. Hạ Thiên càng khó chịu. Này đừng tưởng rằng lớn lên cũng không tệ lắm thì có thể nói lung tung, tôi là côn đồ khi nào. Trong mắt Hạ Thiên thì tên côn đồ có cấp bậc quá thấp, ít nhất hắn cũng là đại lưu manh. Anh là Hạ Thiên phải không? Những chuyện anh làm ở bệnh viện đã quên rồi sao? Diệp Mộng Vân hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng anh gạt được Diệp Mộng Oanh thì có thể phá phách ở đây. Tôi nói cho anh biết, đây là công ty của tôi, không phải là của Diệp Mộng Oanh. À, thì ra cô là người Diệp gia. Hạ Thiên cuối cùng cũng kịp phản ứng. Trách không được nhìn có chút quen mắt. Nhưng cô không đẹp như mỹ nữ tỷ tỷ. Tôi không có hứng thú với cô, vì vậy cũng không cần nhớ cô. Anh, Diệp Mộng Vân có chút hổn hển. Bảo vệ đâu? Sao còn chưa tới? Giám đốc Diệp. Hai tên bảo vệ chạy đến. Xin hỏi giám đốc Diệp tên nào gây rối ở đây? Chính là hắn. Diệp Mộng Vân chỉ tay vào Hạ Thiên. Đuổi hắn ra ngoài. Hai tên bảo vệ quay đầu phóng về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một âm thanh trong trẻo. Ai dám ra tay? Một đám người tiến vào phòng, đi đầu chính là một người đẹp mặc trang phục công sở, nàng chính là Diệp Mộng Oanh. Hai tên bảo vệ không biết phải làm sao. Hắn không nhận ra người đẹp đang nói chuyện, nhưng bọn họ nhận ra những người đi sau lưng người đẹp. Đây đều là những lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Thiên Nam. Mỹ nữ tỷ tỷ cũng ở đây sao? Hạ Thiên có chút bất ngờ, cũng có chút hưng phấn. Diệp Mộng Vân lại cực kỳ tức giận. Diệp Mộng Oanh, chị có ý gì? Hắn là người chị phái đến đây gây rối phải không? Gây rối? Diệp Mộng Oanh cười nhạt. Đây là công ty của tôi sao phải phái cậu ta đến gây rối? Cái gì là công ty của chị, đây là công ty của tôi. Diệp Mộng Vân tức tối nói. Diệp Mộng Oanh khẽ lắc đầu. Từ hôm nay trở đi tôi chính thức tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Thiên Nam. Bây giờ tất cả công ty cấp dưới đều là của tôi. Mà công ty này cũng là của tôi. Nhân đây tôi cũng nói cho cô biết. Từ bây giờ cô sẽ không còn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Mộng Vân. Tôi sẽ phái người đến tiếp nhận vị trí của cô. Cô chuẩn bị làm tốt công tác giao tiếp. Diệp Mộng Oanh vừa nói ra những lời này thì vẻ mặt Diệp Mộng Vân chợt biến đổi lớn. Vẻ mặt Kỷ Minh ở một bên cũng biến đổi. Diệp gia bây giờ rơi vào trong tay Diệp Mộng Oanh rồi sao? Đây là có chuyện gì? Không thể nào! Diệp Mộng Vân nghiêm nghị quát. Sao cô lại là chủ tịch? Không thể nào! Diệp Mộng Vân tiếp nhận sự thật đi thôi. Giọng nói của Diệp Mộng Oanh chợt trở nên lạnh lùng. Ông nội đã chuyển nhượng tất cả cổ phần cho tôi. Bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Nam. Tôi có thể khai trừ bất kỳ người nào theo ý muốn. Kể cả cô. Diệp Mộng Vân nhìn đám người sau lưng Diệp Mộng Oanh. Khi thấy bọn họ không nói gì thì nàng lập tức cảm thấy trời đất như đổ sụp. Tuy nàng không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng nàng biết Diệp Mộng Oanh không gạt mình. Thực tế Diệp Mộng Oanh cũng không gạt Diệp Mộng Vân. Vì nếu việc này là giả thì nàng chỉ cần gọi điện thoại là biết ngay. Diệp Mộng Oanh sẽ không ngốc đến mức nói dối rồi bị vạch trần trong nháy mắt. Diệp Mộng Vân, tôi cũng nói cho cô biết, bây giờ tập đoàn Thiên Nam là địa phương mà Hạ Thiên muốn làm gì thì làm. Cậu ấy cũng có thể tùy tiện đuổi đi bất cứ người nào. Vì vậy bây giờ cô không có tư cách đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy có tư cách đuổi cô. Diệp Mộng Oanh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô em họ của mình, trong mắt nàng không có chút đồng tình. Trước đó hai bên đã từng là thân tình, nhưng đáng tiếc là không ai xem nàng ra gì. Bây giờ nàng cũng không cần nương tay với những người này. Diệp Mộng Oanh nói ra những lời này, không những vẻ mặt Diệp Mộng Vân biến đổi, ngay cả vẻ mặt đám người đứng sau lưng Diệp Mộng Oanh cũng biến đổi. Kẻ nào cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ không nghĩ ra được, một người đàn ông có dáng vẻ rất tầm thường kia lại có quan hệ đặc biệt với chủ tịch mới của tập đoàn Thiên Nam. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nói thật sao? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Diệp Mộng Oanh nhìn Hạ Thiên, nàng cười làm mọi người phản chấn động. Tất nhiên là thật. Giọng nói của Diệp Mộng Oanh cực kỳ dịu dàng. Người đàn ông mà nàng vô tình cho đi nhờ xe trước đó giống như là phúc tinh của nàng. Vì sự xuất hiện của hắn mà nàng không những thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên, hơn nữa còn làm cho ông nội của nàng khỏe mạnh trở lại. Bây giờ nàng đã là nữ danh nhân ở Giang Hải, nếu không có hắn thì rõ ràng không còn sự tồn tại của nàng. Những ngày nay Diệp Mộng Oanh ở cùng ông để tìm cách thu nạp quyền lực, nàng cũng không có thời gian tìm Hạ Thiên. Nhưng nàng không ngờ mình lại vô tình gặp hắn, điều này không khỏi làm nàng sinh ra cảm giác hai người có duyên phận. Trong lúc vô tình, ánh mắt của Diệp Mộng Oanh nhìn về phía Hạ Thiên lại càng thêm dịu dàng. Trong giọng nói còn mang theo một hương vị đặc biệt khác. Hạ Thiên, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu của cậu. Bất kỳ yêu cầu gì sao? Khi nghe được những câu nói này thì đám đàn ông cũng không còn nhỏ tuổi đứng ở sau lưng Diệp Mộng Oanh chợt lộ ra nụ cười mập mờ. Một người phụ nữ trẻ đẹp chưa có gia đình lại đồng ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của một người đàn ông. Mà người đàn ông kia yêu cầu gì thì ai cũng có thể đoán ra được. Kỷ Minh ở bên kia vừa hâm mộ vừa ghen ghét, tiểu tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe nói hắn đã cưa đổ Kiều Tiểu Kiều, chẳng lẽ còn nắm cả Diệp Mộng Oanh. Đúng là không có thiên lý. Hạ Thiên nhìn Diệp Mộng Oanh mà nở nụ cười sáng lạn. Mỹ nữ tỷ tỷ, vậy thì chị lấy thân báo đáp thôi. Đám người sau lưng Diệp Mộng Oanh đều lộ ra nụ cười. Tiểu tử kia quả nhiên nói ra những gì mà bọn họ đang nghĩ. Để xem vị chủ tịch tài sắc vẹn toàn này có đồng ý hay không. Được, giọng nói của Diệp Mộng Oanh vẫn rất dịu dàng. Sau này cậu là người đàn ông của tôi. Mọi người chợt ngẩn ngơ, tiểu tử kia cứ như vậy mà thu được một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn sao? Dễ dàng vậy. Diệp Mộng Oanh cô điên rồi. Diệp Mộng Vân nhìn không được phải mỉa mai. Hắn là chồng của Kiều Tiểu Kiều, chẳng lẽ cô muốn cướp chồng của Kiều Tiểu Kiều? Vẻ mặt Diệp Mộng Oanh chợt phát lạnh, giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Thế nào? Cô cảm thấy tôi không đủ tư cách để cùng người đàn ông với Kiều Tiểu Kiều sao? Diệp Mộng Vân chợt á khẩu không nói được lời nào. Nếu là trước đó thì chỉ sợ có rất nhiều người cho rằng Diệp Mộng Oanh không có tư cách cướp đàn ông với Kiều Tiểu Kiều. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oanh là một phú bà có tài sản trăm tỷ. Ai nói nàng không có tư cách so với Kiều Tiểu Kiều? Vậy thì cứ quyết định như vậy. Hạ Thiên cười hì hì, hắn tiến lên ôm Diệp Mộng Oanh vào lòng, sau đó hôn lên môi nàng một cái. Thôi thì đóng dấu cách đã, bây giờ chị là người của tôi. Diệp Mộng Oanh đỏ bừng mặt, bây giờ hình tượng người phụ nữ lạnh lùng vừa rồi chợt biến mất. Cũng may Hạ Thiên lập tức buông Diệp Mộng Oanh ra. Sau đó nàng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Trong lòng cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Thiên này dù sao cũng mới 19 tuổi, cái gì mà đóng dấu như con nít vậy. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi có thể mượn chỗ này một chút được không? Hạ Thiên nhìn Kỷ Minh, ánh mắt chợt xoay chuyển, hắn nói. Tất nhiên là có thể. Diệp Mộng Oanh mỉm cười. Tôi sẽ phối hợp với cậu, nhưng bây giờ tôi có chuyện, đợi đến tối tôi sẽ điện thoại cho cậu. Không có vấn đề. Hạ Thiên đồng ý, bây giờ hắn vừa có thêm một vợ, tâm tình rất tốt, nhưng cũng cần phải làm việc. Diệp Mộng Oanh tìm đến một đội trưởng bảo vệ, sau đó bắt đầu công tác dọn dẹp. Mà Diệp Mộng Vân cũng bị đuổi ra khỏi phòng. Tầng lầu này thuộc về tập đoàn Thiên Nam, tất nhiên sẽ nhanh chóng được dọn dẹp trống rỗng. Sau đó nhân viên anh Ninh canh giữ tất cả cầu thang, không cho bất kỳ ai được ra vào. Vì vậy mà công tác hoàn thành. Hạ Thiên ở trong gian phòng mà trước kia là của Diệp Mộng Vân. Lãnh Băng Băng tất nhiên cũng có mặt bên trong. Ngoài bọn họ chỉ có một người thứ ba, đó là Kỷ Minh. Ngay từ đầu Hạ Thiên đã nhanh chóng đánh Kỷ Minh bất tỉnh. Sau đó hắn cho người canh giữ phòng làm việc không cho bất kỳ ai tiến vào. Trong lúc dọn dẹp thì quá hỗn loạn. Ngay cả Diệp Mộng Vân cũng không biết Kỷ Minh đã đi chưa. Tất nhiên người khác sẽ không chú ý. Cậu làm gì vậy? Lãnh Băng Băng cũng không nghĩ ra. Bức cung, Hạ Thiên cười hì hì. Để người khác nghe được cũng không tốt. Trước đó Hạ Thiên cùng Vân Thanh và Lãnh Băng Băng làm quá nhiều chuyện mà không thể ném Kỷ Nam vào tù. Vì vậy bây giờ Hạ Thiên quyết định làm theo phương pháp của mình. Đối với hắn thì Kỷ Nam đã làm nhiều chuyện xấu. Kỷ Minh nhất định biết rõ. Chỉ cần tiểu tử này mở miệng thì chẳng sợ không có chứng cứ. Hạ Thiên cũng không quan tâm Lãnh Băng Băng có đồng ý hay không. Hắn cứu tỉnh Kỷ Minh, sau đó dùng thủ đoạn đã từng sử dụng với hai thành viên của ám ảnh đoàn trước đó. Hắn sẽ châm kim để cảm giác mẫn cảm của đối phương tăng lên trăm ngàn lần. Như vậy chỉ cần một vết thương nhỏ cũng làm cho đối phương đau đớn cực hạn. Ngay cả ám ảnh đoàn cũng còn không chịu đựng được. Hạ Thiên tìm Kỷ Minh cũng là như vậy. Hạ Thiên phát hiện mình đánh giá cao Kỷ Minh, hắn mới cho Kỷ Minh vài tát. Đang định cho mức độ mẫn cảm của đối phương tăng lên vài trăm lần thì Kỷ Minh đã cầu khẩn. Đừng đánh, các người muốn biết gì, tôi sẽ khai hết. Mã Đình ở đâu? Cô ấy còn sống không? Lãnh Băng Băng hỏi trước, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất bây giờ. Chương 135. Lãnh Băng Băng nổi giận. Thượng, Lãnh Băng Băng cô lạm dụng á. Kỷ Minh còn chưa nói xong thì đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất nhiên là Hạ Thiên cho hắn một bạt tai. Kỷ Minh thấy Hạ Thiên lại giơ tay lên thì vội vàng nói. Đừng đánh, tôi nói, Mã Đình chưa chết, tôi chỉ nhốt cô ấy lại, còn chưa kịp xử lý. Ngay sau đó Kỷ Minh liên tục trả lời, đúng như suy đoán của Hạ Thiên, Kỷ Minh biết rất nhiều chuyện liên quan đến Kỷ Nam. Không thể không nói Kỷ Nam rõ ràng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Không chỉ tham ô hối lộ, hơn nữa còn đùa giỡn nữ nhân. Mà Lê San kia chính là người tình của lão. Lê San phải chết vì vô tình có được chứng cứ Kỷ Nam nhận hối lộ. Nàng muốn tố giác lão, nhưng Kỷ Nam phát hiện ra kịp thời. Vì vậy mà Lê San mất mạng. Mà Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng biết vì sao người đàn ông nàng căm hận lại hợp tác với Kỷ Nam để lừa gạt mình. Thì ra đối phương cũng làm rất nhiều chuyện xấu xa, còn bị Kỷ Nam nắm chứng cứ. Nghe nói bây giờ ai cũng nắm giữ chứng cứ phạm tội của đối phương. Vì vậy mà hai bên giữ được sự cân đối, cả hai vẫn bình yên vô sự. Mãi đến trưa mới chấm dứt phỏng vấn. Lãnh Băng Băng ghi âm tất cả nội dung, nhưng bước tiếp theo nên làm thế nào thì hoàn toàn không biết được. Dù sao đây cũng là những chứng cứ lấy được nhờ áp dụng biện pháp phi pháp, cũng không thể đi bắt người chỉ vì chứng cứ này. Tuy Kỷ Minh nói ra rất nhiều nơi cất giấu chứng cứ, nhưng cần phải có người đến lấy chứng cứ và điều tra. Mà bây giờ Lãnh Băng Băng căn bản không còn quyền lực gì. Lãnh Băng Băng lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Thôi thì xử lý chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn. Mà nên làm gì với Kỷ Minh cũng là một phiền phức. Lãnh Băng Băng nghĩ đến vấn đề mình là một cảnh sát hình sự nhưng lại theo chân Hạ Thiên làm ra những hành động phi pháp. Điều này làm nàng sinh ra cảm giác nói không nên lời. Dù người ra tay chính là Hạ Thiên nhưng thật ra Lãnh Băng Băng cũng là đồng mưu. Có biện pháp để hắn ngủ lại đây một ngày không? Lãnh Băng Băng nhìn Hạ Thiên rồi hỏi. Không có vấn đề. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ có biện pháp để Kỷ Minh ngủ trọn một ngày. Hắn tìm một chai rượu lớn đổ vào miệng đối phương. Sau đó Kỷ Minh trở thành một con ma men trong phòng làm việc của Diệp Mộng Vân. Cảnh sát tỷ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên vỗ tay kết thúc công việc. Bây giờ chúng ta đi tìm người bắt tên Kỷ Nam kia lại. Tìm người, đúng vậy, bây giờ bọn họ chỉ có thể tìm người. Lãnh Băng Băng nhìn Hạ Thiên, nàng đột nhiên nghĩ đến một người thích hợp, Kiều gia Kiều Trấn Quốc. Kiều Trấn Quốc đang dùng cơm chưa đột nhiên nhận được điện thoại của Kiều Tiểu Kiều, điều này làm lão rất kinh ngạc. Đứa cháu gái lần trước thiếu chút nữa làm lão tức chết, hình như trước nay chưa từng điện thoại đến bao giờ. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Tiểu Kiều, sao hôm nay lại điện thoại cho nhị bá? Giọng nói của Kiều Trấn Quốc rất ôn hòa, giống như trước nay Kiều Tiểu Kiều chưa từng đắc tội với mình. Nhị bá, bác có thể đến đây một chuyến được không? Giọng nói của Kiều Tiểu Kiều rất ngọt ngào. Sao? Lúc này có chuyện gì cần nhị bá giúp à? Kiều Trấn Quốc dùng giọng vui đùa hỏi mà trong lòng có chút căm tức. Tiểu nha đầu này rõ ràng quá kiêu ngạo. Gọi điện thoại để một người đường đường là phó chủ tịch tỉnh đến gặp sao? Nhị bá, chuyện lần trước cháu cũng hiểu mình quá mức, cho nên hôm nay cháu quyết định cho bác một lễ lớn. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Tất nhiên, nếu bác không tin thì có thể không đến. Sao lại không tin? Kiều Trấn Quốc tiếp lời. Tiểu Kiều có thể cho bác quà cáp, tất nhiên bác phải đến nhận, nếu không sau này sẽ hối hận. Kiều Trấn Quốc dừng lại một chút rồi nói thêm. Tiểu Kiều, cháu chờ một lát, bác đến ngay. Kiều Trấn Quốc biết rất rõ, đứa cháu này có thể làm mình tức giận. Nhưng bây giờ nàng lại nói có lễ lớn muốn tặng cho mình. Nếu thật sự là lễ lớn mà lão không đi thì sau này chắc chắn sẽ hối hận. Vì vậy mà lão lập tức đến tòa nhà Kiều gia không chút do dự. Nhưng khi Kiều Trấn Quốc tiến vào phòng khách của Kiều Tiểu Kiều thì phát hiện bên trong ngoài cháu gái mình thì còn có một nam một nữ. Tất nhiên người nam chính là Hạ Thiên. Kiều Trấn Quốc cũng không cảm thấy kỳ quái vì đối phương ở trong này. Nhưng người nữ lại là Lãnh Băng Băng. Như vậy rõ ràng là không tầm thường. Chào chủ tịch Kiều. Lãnh Băng Băng chủ động chào hỏi Kiều Trấn Quốc. Nhị bá, mời ngồi. Kiều Tiểu Kiều mời Kiều Trấn Quốc ngồi xuống. Sau đó nàng đưa máy ghi âm cho Kiều Trấn Quốc. Nhị bá, bác nghe nội dung đi, thời gian hơi dài, bác cứ chậm rãi mà nghe. Kiều Trấn Quốc có chút mê hoặc nhưng vẫn nhận lấy máy ghi âm. 10 phút sau, vẻ mặt Kiều Trấn Quốc chợt hưng phấn khó thể ức chế. Lễ lớn, đây đúng là lễ lớn. Sao cô có thể hỏi được những lời này từ miệng Kỷ Minh? Kiều Trấn Quốc nhìn không được phải hỏi. Tất nhiên người được hỏi là Lãnh Băng Băng. Vì lão nghe thấy giọng nữ bên trong chính là nàng. Kỷ Minh uống rượu say nên nói ra tất cả. Lãnh Băng Băng trả lời. Đây chính là câu trả lời thuyết phục mà nàng và Hạ Thiên đã nghĩ ra. Dù sao Kỷ Minh bây giờ cũng đang say bét. Nhị bá, thứ này sao có được cũng không quan trọng. Quan trọng là manh mối bên trong, bác thấy có phải không? Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh nói. Không sai, có thứ này đưa cho Ủy ban Kỷ luật điều tra thì Kỷ Nam sẽ chạy không thoát. Kiều Trấn Quốc thật sự hưng phấn. Lão đột nhiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Lãnh Băng Băng. Cô thật sự muốn giao thứ này cho tôi sao? Cô phải biết rằng nếu điều tra thì không những Kỷ Nam chạy không thoát, Hạ Vân Sơn cũng. Chủ tịch Kiều, cháu đã giao thứ này cho chú, tất nhiên cả hai người bọn họ đều đáng bị trừng phạt. Lãnh Băng Băng cắt ngang lời của Kiều Trấn Quốc, nàng có vẻ khó khống chế. Được rồi, việc này tôi sẽ sắp xếp, đám sâu mọt quốc gia sẽ không thể chạy thoát. Kiều Trấn Quốc đứng lên. Tiểu Kiều, chuyện quá khẩn cấp, nhị bá phải đi trước. Kiều Trấn Quốc vội vàng rời khỏi tòa nhà Kiều gia, lão bắt đầu rảo diễn cho cơn địa chấn quan trường tỉnh Bình Hải. Có thể sau khi cơn địa chấn chấm dứt thì lão sẽ là người thắng lớn. Vị trí của Kỷ Nam sẽ thuộc về lão. Đây là điều không thể nghi ngờ. Hành động của Kiều Trấn Quốc là rất nhanh. Đến tối thì Ủy ban Kỷ luật đã có hành động. Phó Chủ tịch Thường vụ Kỷ Nam và Phó Chủ tịch tỉnh Hạ Vân Sơn bị kỷ luật. Đồng thời còn có một đợt hành động kê biên tài sản. Đêm đó cục cảnh sát cũng có hành động, một nhóm người bị bắt, trong số đó có cả Kỷ Minh. Tất cả mọi người đều cho rằng mọi thứ là mưu đồ từ rất lâu của Kiều Trấn Quốc. Không ai ngờ người chính thức đưa Kỷ Nam và Hạ Vân Sơn vào nhà giam chỉ là một thiếu niên không chút danh tiếng và vừa mới tiến vào thành phố Giang Hải. Là Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm đến công lao này. Thực tế hắn chỉ muốn nhốt Kỳ Nam vào tù. Đó cũng với mục đích báo thù. Mà những chuyện trên quan trường không liên quan gì đến hắn. Mà hắn cũng không quan tâm. Bây giờ Hạ Thiên rất quan tâm đến Lãnh Băng Băng. Bây giờ tâm tình của nàng không tốt. Vì nàng đã đưa chính cha ruột của mình. Đó chính là Hạ Vân Sơn ném vào nhà giam. Tuy nàng thấy đối phương không xứng làm cha mình nhưng quan hệ huyết thống giữa hai người là không thể chối cãi. Bây giờ là 7 giờ tối. Trong nhà Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên sở dĩ được đến đây chính là vì Lãnh Băng Băng đã đồng ý cùng hắn dùng cơm tối. Đáng tiếc là bây giờ cũng không phải ăn cơm tối. Lãnh Băng Băng cũng không muốn làm cơm tối. Nàng đang ngây người nhìn một tấm hình. Người trên tấm ảnh khoảng 30 tuổi, bộ dạng có vài phần tương tự Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ. Nếu tâm tình không tốt thì uống chút rượu. Uống rượu xong sẽ ngủ một giấc. Sau đó sẽ quên đi tất cả. Hạ Thiên ở bên cạnh nhìn không được dùng giọng giật dây nói. Đây rõ ràng là một cơ hội trời ban. Hắn thừa dịp cảnh sát tỉ tỉ tâm tình không tốt mà chuốc cho say. Sau đó lợi dụng lúc đối phương nửa say nửa tỉnh mà tác động. Nói không chừng đối phương sẽ nhận làm vợ hắn. Lãnh Băng Băng nghe thấy Hạ Thiên nói những lời như vậy thì cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên. Ánh mắt rất lạnh lùng. Giọng nói tràn đầy mỉa mai. Chờ tôi uống say thì cậu có thể chiếm đoạt, có phải không? Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Cảnh sát tỉ tỉ, chị hiểu lầm tôi. Hiểu lầm sao? Lãnh Băng Băng cắt ngang lời Hạ Thiên, sau đó nàng giống lên với hắn. Tên khốn Hạ Vân Sơn cũng thừa dịp mẹ tôi ngủ say mà chiếm đoạt. À cảnh sát tỉ tỉ, tôi không biết cha chị vô sỉ như vậy. Hạ Thiên có chút chật vật, lần này cảnh sát tỉ tỉ nổi giận còn đáng sợ hơn cả lần trước. Ông ta không phải là cha tôi. Lãnh Băng Băng quát lớn. Mẹ tôi có mang mà ông ta không nhận cũng chẳng quan tâm, cậu có biết mẹ tôi chịu bao nhiêu khổ sở không? Đến khi tôi 10 tuổi thì tên khốn kia mới xuất hiện còn đối xử với tôi rất tốt, lúc đó mẹ tôi rất vui. Nhưng sau đó mới biết vợ ông ta chỉ sinh được một đứa con trai. Tôi thành con gái duy nhất của ông ta. Vì vậy ông ta mới đối xử tốt. Cảnh sát tỉ tỉ, nếu chị mang thai con tôi, lúc đó tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cả mẹ lẫn con. Hạ Thiên cẩn thận nói. Cậu câm miệng lại cho tôi. Lãnh Băng Băng giống lên với Hạ Thiên. Cậu còn có Kiều Tiểu Kiều, còn có nhiều người khác, cậu rõ ràng còn ghê tởm hơn cả Hạ Vân Sơn. Tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng si tâm vọng tưởng tôi sẽ thích cậu. Tôi sẽ không giống như mẹ. Sẽ không làm vợ bé cho người khác. Lãnh Băng Băng mắng xong vẫn còn chưa hết giận. Nàng tiếp tục đè Hạ Thiên ra chửi bới. Cậu cho rằng mình là ai? Cậu có Tiểu Kiều. Còn có Diệp Mộng Oanh làm vợ. Còn có Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn với quan hệ không rõ ràng. Bây giờ còn quấn lấy tôi. Cậu cho rằng mình là hoàng đế muốn tam cung lục viện sao? Tôi nói cho cậu biết. Tôi ghét nhất loại người như cậu, ỷ mình có chút bản lĩnh mà đi lừa gạt phụ nữ. Lãnh Băng Băng mắng Hạ Thiên chừng 4-5 phút đồng hồ, mắng đến mức Hạ Thiên chợt sững sờ, cũng không biết nói như thế nào. Nhưng trong lòng hắn có chút uất ức. Ba vị sư phụ đều nói đàn ông phải tìm nhiều vợ. Thần tiên tỷ tỷ lại nói không gì không thể. Còn chủ động tìm một tiểu kiều làm vợ nhỏ. Vì sao cảnh sát tỉ tỉ lại coi chuyện này giống như tội ác tày trời? Chương 136. Lãnh Băng Băng nổi giận. Hạ Thiên rất khó hiểu. Nhưng tối nay cũng có rất nhiều người chịu khổ. Ví dụ như Kỷ Nam và Hạ Vân Sơn. Còn có cả Kỷ Minh cùng với một đám người liên quan. Mà đối nghịch lại có một số người cảm thấy may mắn. Ví dụ như Kiều Trấn Quốc. Còn đối với Lãnh Băng Băng thì đây là cơ hội cho nàng phát tiết. Nàng đem những nỗi căm thù với Hạ Vân Sơn trong những năm tháng qua chút hết lên đầu Hạ Thiên. Lúc đầu nàng mắng Hạ Thiên rất đúng. Nhưng sau đó hắn càng lúc càng cảm thấy vô tội. Vì Lãnh Băng Băng mắng những chuyện không liên quan gì đến mình. Lãnh Băng Băng mắng cực kỳ khoái chí, cuối cùng còn đuổi Hạ Thiên ra ngoài cho Hạ Thiên trở thành kẻ lang thang. Hạ Thiên vì muốn có một bữa tối lãng mạn, hơn nữa còn nhân cơ hội mà biến cảnh sát tỷ tỷ làm vợ mình. Vì vậy hắn từ chối lời mời dùng bữa với người đẹp Diệp Mộng Oanh. Nhưng hắn nào ngờ đến đây chẳng những không được dùng cơm, cảnh sát tỷ tỷ cũng không biến thành vợ. Cuối cùng hắn còn phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Vì vậy mà cực kỳ buồn bực. Nhưng chuyện làm Hạ Thiên khó hiểu vẫn chưa chấm dứt. Hắn rời khỏi khu dân cư Cảnh Uyển. Khi đi trên đường T, H, I, N, H, I, N, thấy một nhà hàng Tây. Hắn muốn vào dùng cơm lấp đầy bụng đói nhưng lại bị ngăn cản. Xin lỗi tiên sinh, anh không thể vào được. Một người đẹp ở cửa nhà hàng ngăn cản Hạ Thiên. Sao vậy? Hạ Thiên rất khó hiểu. Tiên sinh, chỗ chúng tôi có quy định, người không ăn mặc ngay ngắn thì không được vào. Người đẹp giải thích. Hạ Thiên cúi đầu nhìn mình, hắn càng nhìn càng nghĩ không ra, mình ăn mặc rất chỉnh tề mà. Tôi nào có ăn mặc không chỉnh tề. Hạ Thiên nhìn người đẹp rồi dùng giọng bất mãn nói. Tiên sinh, tiến vào nhà hàng Tây của chúng tôi thì phải mặc Tây phục, không được mặc trang phục khác, cũng không được đeo giày thể thao. Người đẹp tiếp tục giải thích. Hạ Thiên trừng mắt nhìn người đẹp. Hắn rất muốn đánh nàng một trận. Phải mặc Tây phục thì nói là mặc Tây phục. Sao nói hắn ăn mặc không ngay ngắn? Lần trước tôi cũng đã đến nhà hàng Tây một lần, người ta vẫn cho vào. Hạ Thiên bất mãn nói. Tiên sinh, đây là nhà hàng Tây xa hoa, không giống như nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ. Nhà hàng tầm thường khác. Người đẹp vẫn kiên nhẫn giải thích. Hạ Thiên nhìn người đẹp với ánh mắt không cho là đúng. Hắn cũng không thấy người đẹp này có cấp bậc gì cao. Tiên sinh, nếu anh muốn dùng cơm thì phía trước có một nhà hàng Trung Quốc, thức ăn không tệ lắm, hơn nữa còn rất rẻ. Người đẹp nhắc nhở một câu rất hảo tâm. Đến khi tôi có tiền sẽ mua chỗ này, sẽ không cho người mặc Tây phục đi vào. Cũng chỉ có những người ăn mặc như tôi mới được vào. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói một câu. Không biết loại nhà quê ở đâu ra mà ăn nói lớn lối như vậy. Sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo, là giọng đàn ông. À, nếu anh ta có tiền để mua được nhà hàng này thì phải là tỷ phú. Một người phụ nữ nói, ngay sau đó mọi người cười rộ lên. Một nam một nữ này cũng không lớn tiếng nhưng thính lực của Hạ Thiên rất tốt, hắn nghe thấy rất rõ ràng. Tâm tình của Hạ Thiên vốn không tốt, bây giờ lại bị hai người châm chọc, tất nhiên lại càng cảm thấy bực bội. Hắn quay đầu nhìn cặp nam nữ, nói ai là đồ nhà quê, hai người mới là bánh bao. Hạ Thiên chỉ tay vào người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục dạ hội. Nhìn coi, không phải là một cái bánh bao sao? Hạ Thiên mắng người phụ nữ xong thì chỉ vào người đàn ông mặc Tây phục. Đừng tưởng rằng mặc Tây trang thì ngon, cũng chỉ là một cái bao, một bao cỏ. Cậu nói ai là bánh bao? Người phụ nữ trẻ tuổi giận đến mức lắp bắp. Đúng là không có mắt, tôi có mặt trái xoan nhé. Cô mới không có mắt, đây mà là mặt trái xoan. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Nói cô mặt bánh bao vẫn còn tán dương, rõ ràng là mặt bí đỏ. Cậu nói bậy bạ. Người phụ nữ trẻ tuổi gần đây tự coi là mình rất đẹp, bây giờ bị người ta mắng là mặt bí đỏ. Nàng thiếu chút nữa đã tức giận ói máu. Tiểu tử, cậu nói đủ rồi đấy nhé, ức hiếp phụ nữ thì có gì là tốt. Người đàn ông mặc Tây trang chợt quát lên. Hạ Thiên nghe thấy như vậy thì chuyển mục tiêu, hắn nhìn người đàn ông. Tôi mắng anh là bao cỏ cũng rất đúng. Người phụ nữ của mình bị ức hiếp, anh ở bên cạnh lại đứng ngây người. Chưa nói đến vấn đề gì khác, nếu tôi là anh thì đã sớm ra tay đánh người rồi. Hạ Thiên chỉ vào mình. Này, đến đánh đi, không dám đánh thì đúng là bao cỏ. Tốt, tiểu tử muốn ăn đòn, vậy thì anh thành toàn cho. Người đàn ông mặc Tây phục thẹn quá hóa giận, hắn đấm thẳng vào mặt Hạ Thiên. Lúc này hắn bị người ta sỉ nhục là bao cỏ trước mặt nhiều người, đúng là không thể không ra tay đánh người. Nhưng đáng tiếc là người đàn ông này không biết đánh đấm, một đấm của hắn có vẻ không có lực. Tất nhiên, dù có đánh nhau giỏi cũng chẳng làm được gì Hạ Thiên. Hạ Thiên vung tay chụp lấy nắm đấm của đối phương, hắn khẽ dùng sức, người đàn ông mặc tây phục té ngã ngửa xuống đất. Trình độ đánh đấm quá kém, vì vậy anh đúng là bao cỏ. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Này, sao anh đánh người? Người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng đỡ người đàn ông đứng lên, nàng cũng đồng thời mở miệng chất vấn. Tôi không đánh người, tôi chỉ đánh bao cỏ. Hạ Thiên bĩu môi. Đúng là quá chán, tôi đi đây, sau này nếu tiếp tục nói bậy sau lưng người khác thì sẽ bị vã gãy răng. Hạ Thiên xoay người bỏ đi, ức hiếp một bao cỏ thì không có gì hay, trước tiên tìm một chỗ ăn cơm rồi nói sau. Tuy người đẹp đứng trước cửa nhà hàng Tây cấp bậc không cao nhưng lại không lừa Hạ Thiên. Trước nhà hàng Tây là một nhà hàng có tên là Ngoại Bà Gia Hương Thái. Nhà hàng này làm ăn rất tốt, tuy chiếm diện tích khá lớn nhưng bên trong đã đầy người ngồi. Hạ Thiên nhìn lướt qua, sau đó hắn tìm thấy một bàn trống, vì vậy vội vàng tiến lên ngồi xuống. Nhưng lại có một sự việc khó hiểu xảy ra. Tiên sinh, xấu hổ quá, anh có thể đổi vị trí được không? Một nhân viên phục vụ nữ chạy ra nói. Sao phải đổi? Hạ Thiên rất bức bối, hắn chẳng qua chỉ muốn dùng một bữa cơm mà thôi, đáng giá gây khó nhau vậy sao? Tiên sinh, là thế này, đây là bàn lớn, anh chỉ đến một mình, không cần ngồi bàn này. Nhân viên phục vụ nữ giải thích. Bên kia có 6 vị khách, bọn họ ngồi bàn này rất phù hợp. Vậy còn bàn nhỏ nào không? Hạ Thiên rất mất hứng, hắn đã nhìn khắp nhà hàng, đây là bàn trống duy nhất. Điều này, tiên sinh, anh có thể chờ một chút, bên kia có 2 vị khách đang sắp tính tiền. Nữ nhân viên phục vụ dùng giọng ngượng ngùng giải thích. Tôi tới trước, sao lại phải đợi? Hạ Thiên không vui vẻ gì, hắn cũng rất khó hiểu, đêm nay mình gặp vận rủi sao? Hắn chẳng qua chỉ muốn ăn một bữa. Đầu tiên là bị cảnh sát tỉ chửi mắng. Sau đó bị người đẹp ở nhà hàng Tây cản ngoài cửa. Còn bị người ta mắng là đồ nhà quê. Lúc này hắn đến đây tưởng rằng có thể dùng cơm, không ngờ người ta chẳng cho ngồi. Tiên sinh, xin anh thông cảm cho. Nữ nhân viên phục vụ có chút bất đắc dĩ. Đúng là người này đến trước. Tuy chỉ là một người nhưng nào có quy định cấm một người đến đây dùng cơm. Cô không phải vợ tôi, sao tôi phải thông cảm cho cô? Hạ Thiên tức giận nói. Mau đưa menu để tôi gọi món ăn, tôi đói bụng rồi. Một câu nói của Hạ Thiên làm nữ nhân viên phục vụ phải đỏ mặt. Húc mắt cũng đỏ lên. Nàng thật sự không biết phải làm sao. Này, có đạo đức tôn tổng không vậy? Ở bên cạnh vang lên một âm thanh. Một người mà ngồi bàn lớn đúng là mất đạo đức. Mở miệng là một cô gái khoảng 20, bộ dạng không tệ, ăn mặc rất xinh xắn. Bên cạnh cô gái còn có 2 cô gái khác, mà sau lưng các nàng lại là 3 tên thanh niên. Liên quan gì đến cô, bàn này cũng không phải của nhà cô. Hạ Thiên tức giận nói. Sao anh không biết nói lý lẽ như vậy? Cô gái rất tức giận. Một mình anh mà ngồi bàn lớn như vậy sao? Đây là lãng phí tư nguyên của nhà hàng, anh có biết không? Đây là nhà hàng của cô sao? Nhà hàng còn chưa nóng vội, cô nôn nóng làm gì? Tâm tình Hạ Thiên không tốt, tất nhiên giọng nói cũng không tốt. Anh đúng là càn quấy. Cô gái rất tức giận, nàng kéo 2 cô gái tiến lên. Bàn này cũng không phải của nhà anh có thể ngồi thì chúng tôi cũng có thể ngồi. Cô gái kéo 2 bạn nữ ngồi xuống bàn. Sau đó nàng gọi 3 tên thanh niên. Lương Nhị, mọi người cũng ngồi xuống đi, cùng lắm thì mọi người cùng ăn một bàn. Cô cố ý gây khó dễ với tôi phải không? Hạ Thiên rất căm tức, cô gái này muốn ăn đòn sao? Đúng thì thế nào? Cô gái cũng không vui vẻ gì. Làm gì nhau? Anh muốn đánh nhau sao? Muốn đánh nhau thì tốt, ba chúng tôi cũng xin góp tí sức. 3 tên thanh niên cuối cùng cũng nói chuyện. Hơn nữa còn cùng nhau đứng lên, rõ ràng cố ý gây áp lực cho Hạ Thiên. Tiên sinh, bên kia có bàn trống. Khi thấy xung đột sắp bộc phát thì nữ nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến. Xấu hổ quá, phiền anh sang bên kia là được. Được, Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Đánh nhau với các người chỉ mất thân phận của tôi. Hạ Thiên ấn xuống bàn rồi đứng lên. Hắn đi theo nữ nhân viên phục vụ đến một chiếc bàn dành cho 2 người. Sau đó gọi vài món chờ nhân viên đưa lên. Cô gái kia đuổi Hạ Thiên đi thành công. nàng gọi nhân viên đến, nhanh chóng gọi 7-8 món. Cuối cùng còn nói với một câu, nhanh lên nhé. Tuy hôm nay khách đến quán khá đông nhưng rõ ràng đầu bếp lại không chậm, tốc độ đưa món ăn lên rất nhanh. Chỉ một lúc sau thì bàn Hạ Thiên đã xếp đầy món, mà bàn phía bên kia cũng có 4 món được đưa lên. Một nhân viên đang tiếp tục đưa đến một món lẩu. Rầm, nồi lẩu vừa đặt lên thì chiếc bàn sụp xuống, nước lẩu văng tung tóe. Á, nóng quá. Ba nam ba nữ trên bàn chợt hét lên sợ hãi rồi chạy giạt sang bên cạnh. Nhóm người không cẩn thận đụng vào những người khác. Khoảnh khắc này tình cảnh chợt rối như canh hẹ. Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì nở nụ cười sáng lạn, sau đó hắn bắt đầu thưởng thức bữa tối. Chương 137. Bưu ca. Khi Hạ Thiên ra khỏi nhà hàng thì tâm tình đã tốt lên, nhưng bây giờ hắn lại có chút khó khăn. Lát nữa mình sẽ phải đi đâu? Theo lý thì hắn phải về chỗ Kiều Tiểu Kiều, nhưng trước đó hắn đã nói tối nay sẽ không về, sẽ qua đêm ở nhà cảnh sát tỉ tỉ. Bây giờ lại chạy về sao? Quá mất mặt. Còn Diệp Mộng Oanh, đáng lý ra Hạ Thiên đã có hẹn dùng cơm với nàng, nhưng kết quả là hắn không đến. Bây giờ tất nhiên càng không thể đến. Còn đi tìm Liễu Vân Mạn thì sao? Hay là tìm Hinh Hinh? Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định không đi tìm các nàng. Hắn vừa mới bị cảnh sát tỉ tỉ mắng cho một trận, bây giờ tìm các nàng chẳng phải tìm nơi an ủi sao? Hạ Thiên nhớ đại sư phụ có nói, một người đàn ông không thể vì vấp phải trắc trở ở một người phụ nữ này mà đi tìm vui ở một người phụ nữ khác, mà phải nghênh đón khó khăn, tìm hướng giải quyết. Vì vậy Hạ Thiên quyết định tiếp tục đạp đổ thành lũy của cảnh sát tỉ tỉ. Mà đêm nay tâm tình của cảnh sát tỉ tỉ không tốt, có ý kiến rất lớn với hắn. Nếu bây giờ hắn tiếp tục đến thì cảnh sát tỉ tỉ sẽ càng mất hứng. Thôi thì để sau này rồi nói. Hạ Thiên cảm thấy rất nhàm chán. Mà nguyên tắc của hắn thì không được tìm phụ nữ vào lúc này. Nếu như vậy thì chỉ biết tìm đàn ông mà thôi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, trong đám đàn ông quen biết thì hình như chỉ có tên mập Vương Kiệt mà thôi. Vì vậy hắn quyết định điện thoại cho tên mập. Tên mập bây giờ căn bản đăng ký thường trú ở quán ca dai ghe Thịnh Thế, nơi đó vốn là đại bản doanh của Đinh Báo, bây giờ là đại bản doanh của tên mập. Nơi đó vừa có ăn vừa có gái, tất nhiên tên mập sẽ không bỏ đi. Đinh Báo cũng coi tên mập là đại ca, ai bảo trên tên mập có một thiên ca. Lần trước thiên ca chỉ lộ mặt đã làm cho đại bàn của Đinh Báo mở rộng gấp đôi. Mà tên đầu bóng muốn nuốt quán ca dai ghe Thịnh Thế lại chủ động dâng quán ba cho Đinh Báo, sau đó còn trở thành thủ hạ của Đinh Báo. Vì vậy lúc này Hạ Thiên đến quán ca dai ghe Thịnh Thế được Đinh Báo coi là chuyện lớn. Hắn chuẩn bị phòng tốt nhất, chọn những cô nàng xinh xắn nhất. Sau đó hắn và Hắc Tam tự mình đến phòng hầu hạ đại ca. Lúc này Hạ Thiên chừng mắt nhìn cô gái khá đẹp ở bên cạnh tên mập. Một lúc lâu sau hắn mới nói, sao nhìn quen mắt như vậy? Đại ca, anh quên rồi à? Đây là Lôi Tiếu Nguyệt, là cô nàng chúng ta gặp mặt khi đến nơi này lần đầu tiên. Tên mập vội vàng nói. Hạ Thiên nghĩ lại, đây là đối tượng mà trước đó hắn phải tặng hoa, hèn gì thấy quen quen. Không phải cô ấy đã có bạn trai rồi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tên mập. Đại ca, anh không biết đấy thôi. Tiểu tử Triệu Tranh kia cướp bạn gái của Lô Cương, mà em thì ghét nhất hành vi này. Vì vậy em mới học tập theo phương pháp của cô Tô Mộ Dung. Cô Tô Mộ Dung là thằng nào? Hạ Thiên cũng không rõ ràng những vấn đề này. Đại ca, phương pháp của cô Tô Mộ Dung rất đáng học. Triệu Tranh cướp bạn gái của người ta, bây giờ em cướp lại. Tên mập vỗ mông của Lôi Tiếu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, em còn xứng sờ ra đó làm gì? Còn không mau chào đại ca. Chào đại ca. Lôi Tiếu Nguyệt chào một tiếng khá trầm thấp, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. À, thì ra là như vậy. Hạ Thiên chợt hiểu ra, tên mập này vì bị người khác cướp mất người yêu nên bây giờ rất tức tối, hiện nay rất thích chơi trò cướp bạn gái của người khác. Thiên ca, anh muốn chơi trò gì? Có muốn em gọi hai em đến giúp anh ca hát không? Đinh Báo cung kính nói. Không cần, anh không thích hát. Hạ Thiên lắc đầu nói. Điều này đại ca, vậy bây giờ anh thích làm gì? Tên mập không khỏi hỏi, đây là quán ca dai ghe, nếu không hát thì cũng chẳng biết làm gì. Hạ Thiên có chút buồn bực, lúc này hắn thật sự không biết nên làm gì. Này, bình thường các chú thích làm gì? Hạ Thiên liếc mắt nhìn mọi người. Uống rượu, đánh nhau, chơi gái. Hắc Tam trả lời đầu tiên. Đánh bài, uống rượu, chơi gái. Đây là câu trả lời của Đinh Báo. À, đại ca, trước kia em thích lên mạng, bây giờ mỗi ngày đều ở đây uống rượu hát hò. Câu trả lời của tên mập có chút khác biệt. Còn em, Hạ Thiên nhìn Lôi Tiếu Nguyệt. Lôi Tiếu Nguyệt chợt ngẩn ngơ, nàng giống như cũng không ngờ Hạ Thiên sẽ hỏi mình. Đại ca hỏi em trả lời đi. Tên mập có chút mất vui. À, em thích dạo phố, đôi khi lên mạng đọc tiểu thuyết. Lôi Tiếu Nguyệt khẽ nói. Hạ Thiên có chút thất vọng, hình như những trò kia cũng không mấy thú vị. Bình thường em thích làm gì? Hạ Thiên cuối cùng chuyển lời về phía công chúa phục vụ phòng. Tiểu thư phục vụ phòng nhìn qua chỉ có vẻ 17-18 tuổi. Trên người có một hương vị thanh thuần. Có thể nói là khó kiếm ở những nơi thế này. Mà gương mặt cũng tương đối xinh đẹp. Ít nhất cô gái này cũng có phần hơn Lôi Tiếu Nguyệt. Dù sao nàng cũng là công chúa trong nhóm phục vụ nữ của quán ca dai ghe thịnh thế. Phẩm chất tương đối cao. Tối em đi làm, ban ngày đi ngủ, không có thời gian chơi đùa. Công chúa phục vụ phòng cắn môi dùng giọng e lệ nói. Hạ Thiên có chút buồn bực, sau đó hắn phất tay. Thôi được, các chú cứ tùy tiện chơi bời, anh ở đây xem các chú chơi là được. Đinh Báo nhìn Hắc Tam, tên mập cũng không biết nên khóc hay cười. Đại ca này đúng là làm người ta không biết nói gì. Bọn họ đến đây vui đùa với đại ca. Không ngờ đại ca chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nhìn bọn họ chơi đùa. Như vậy bọn họ chơi thế nào đây? Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng, giọng nói hoảng loạn. Báo ca, không tốt, Bưu ca lại đến, hắn muốn Tiểu Linh. Khi nghe thấy như vậy thì vẻ mặt công chúa phục vụ chợt trắng bệch. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đinh Báo. Trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Thiên ca, anh cứ chậm rãi ngồi chơi, em đi xử lý vài việc. Vẻ mặt Đinh Báo cũng trở nên âm trầm. Tiểu Linh, em đợi ở đây chiêu đãi Thiên ca cho tốt là được. Vâng, tứ thúc. Cô gái công chúa phục vụ xinh xắn khẽ gật đầu, nàng cũng không còn sợ hãi như vừa rồi. Có người đến gây rối sao? Hạ Thiên dùng giọng có chút hưng phấn hỏi, hắn đang lúc nhàm chán. Thiên ca cũng không phải đến gây rối, nhưng cũng có chút phiền toái. Lời nói của Đinh Báo khá mập mờ. A Báo, đại ca đã hỏi thì cứ nói cho rõ ràng. Tên mập có chút mất hứng. Phiền toái gì, có đại ca ở đây thì làm gì có phiền toái. Vâng, kìa ca. Đinh Báo vội nói, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn định đánh cho đối phương một trận. Sau đó để Thiên ca ra mặt giúp mình lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ xem ra cũng không cần đánh. Bưu ca tên đầy đủ là Sở Bưu, cũng là dân đàn anh, nhưng nói về thế lực thì mạnh hơn Đinh Báo cả trăm lần. Đinh Báo nói cho cùng cũng chỉ là một tên lưu manh. Mấy ngày trước vừa có được một con phố. Nếu đưa mắt khắp thành phố Giang Hải thì con đường này chẳng đáng nhắc đến. Nhưng Sở Bưu lại khác, địa bàn của hắn rất rộng, hầu như ở quận Đông có 3 phần là địa bàn của hắn. Nếu nói một cách nghiêm khắc thì con đường này cũng là địa bàn của Đinh Báo. Mỗi năm hắn đều phải đóng phí. Nhìn thấy Sở Bưu cũng phải cung kính gọi một câu Bưu ca. Đáng lý ra giữa Đinh Báo và Sở Bưu là không có vấn đề gì. Thậm chí có thể nói Sở Bưu không thèm quan tâm đến một Đinh Báo còn con. Nhưng ai ngày trước Đinh Báo đột nhiên kéo theo vài đàn em đến đây ca hát. Sau đó còn nhìn chú Tiểu Linh. Muốn đưa nàng đến khách sạn. Nếu chỉ là một công chúa phục vụ bình thường thì chỉ sợ là Đinh Báo sẽ không đắc tội Sở Bưu. Nhưng Tiểu Linh lại có quan hệ đặc biệt với Đinh Báo. Tiểu Linh tên đầy đủ là Đinh Linh. Đây là một cô gái cùng thôn với Đinh Báo. Nếu xếp theo vai vế thì phải gọi Đinh Báo là tứ thúc. Đinh Báo đứng hàng thứ tư. Người trong thôn cũng gọi hắn là tiểu tứ. Đinh Linh năm nay mới tốt nghiệp trung học. Nàng đến đây tìm chỗ nương tựa vào tứ thúc. năm nay Đinh Linh lên thi đại học. Trong nhà lại xảy ra chuyện. Cha bệnh nặng. Mẹ lại không có tiền. Bây giờ trong nhà không có tiền chữa bệnh cho cha. Tất nhiên cũng không có khả năng lo cho nàng học hành. Vì trong thôn đồn rằng Đinh Báo ra ngoài mở công ty. Buôn bán lời nhiều tiền. Vì vậy Đinh Linh mới đến làm công cho Đinh Báo. Kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Cũng kiếm tiền để học đại học. Đinh Báo dù là côn đồ nhưng thanh danh đối với người cùng thôn lại rất tốt. Nhưng thực tế hắn cũng không phải mở công ty. Hắn chỉ mở một quán ca dai ghe mà thôi. Khi không còn biện pháp nào khác thì hắn phải để Đinh Linh làm công chúa phục vụ trong quán. Dù ngẫu nhiên gặp khách không biết nói lý lẽ thì không sao. Nhưng hắn không ngờ Sở Bưu lại vừa ý Đinh Linh. Lúc đó Đinh Báo bảo vệ Đinh Linh. Hắn tưởng rằng Sở Bưu đã quên. Nhưng nào ngờ đối phương không quên. Bây giờ còn quay lại điểm danh Đinh Linh. Đinh Báo biết rõ. Đời Đinh Linh đến đây sợ rằng sẽ bị hủy. Hắn nghe nói Sở Bưu rất biến thái. Thích ngược đãi phụ nữ. Đinh Báo đang nói thì cửa phòng bị người ta đã văng có vài tên tiến vào. Tên đi đầu nhìn thấy Đinh Linh thì nói với hai tên sau lưng. Đưa nàng đi cho tao. Vâng, Bưu ca. Hai người kia đồng thời lên tiếng, sau đó đi về phía Đinh Linh. Thằng này là Sở Bưu sao? Hạ Thiên chỉ vào tên cầm đầu, hắn có chút khó tin. Đúng vậy, Thiên ca. Đinh Báo gật đầu. Này, cha mày có phải có thù với mày không? Sao lại cho mày cái tên như vậy? Hạ Thiên nhìn Sở Bưu. Bộ dạng như thế này mà gọi là Sở Bưu, tao thấy mày gió thổi còn ngã thôi thì gọi bằng Sở Phiêu đi thế nào? Bầu không khí trong phòng chợt yên tĩnh đến mức đáng sợ. Hai tên đàn ông đang đi về phía Đinh Linh chợt khựng lại dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Còn Sở Bưu thì ánh mắt trở nên cực kỳ hung hãn. Ngàn vạn lần không nên giễu cợt tướng mạo của Sở Bưu. Mỗi người khi đối mặt với Sở Bưu đều tự nói với mình như vậy. Có một tin đồn. Năm xưa người phụ nữ mà Sở Bưu thích nhất vài sủng ái nhất. Cô gái này hay chọc ghẹo tướng mạo của hắn. Nhưng sau đó nàng biến mất. Còn có một tin đồn khác. Năm xưa tiểu đệ mà Sở Bưu tín nhiệm nhất dám lén mở miệng bàn tán tướng mạo của hắn. Điều này rơi vào trong tay hắn. Sau đó người này cũng biến mất. Mà nghe nói trước khi bọn họ biến mất đều bị giày vò rất thảm thiết. Nghe nói người phụ nữ kia liên tục tiếp nhận hơn 100 tên đàn ông hành lạc. Mà tên tiểu đệ thì cũng tiếp hơn 100 tên đàn ông có đồng tính luyến ái, có người thường, có gậy gộc thay thế. Chương 138. Hai con hổ Sở Bưu tiến lên một bước, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, tao quyết định đêm nay chơi mày. Hạ Thiên cười hì hì. Đúng là trùng hợp, bây giờ tao đang buồn chán, cũng quyết định chơi với mày. Tiểu tử, nói tên ra đi, Bưu gia chưa từng đánh hạng vô danh. Sở Bưu lạnh lùng nói. Hạ Thiên cười hì hì. Tao là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất. Tên tao rất xứng, vì một năm có bốn mùa, mà tao thì lúc nào cũng đệ nhất thiên hạ. Ngược lại tên của mày không xứng cho lắm, mày nói xem bộ dạng của mày có xứng với cái tên không. Nếu chỉ xét về gương mặt thì Sở Bưu không quá xấu. Ngũ quan rất đoan chính. Nhưng thân thể hắn lại quá thon thả. Gầy như cây gậy mà còn thon thả. Nhưng vấn đề là hắn không phải là cây gậy. Vì cây gậy thường cao. Hắn quá lùn. Vừa gầy vừa lùn như một đứa bé nhưng lại được người ta gọi là Bưu ca. Đúng là vượt dị. Mày là thằng đầu tiên dám nói về tướng mạo trước mặt tao. Ánh mắt Sở Bưu ngày càng tàn độc, nụ cười trên mặt rất sáng. Hạ Thiên sao? Đáng tiếc là tao nói cho mày biết, mày không sống qua mùa hè năm nay. Những lời nói ngu ngốc thì tao chưa bao giờ coi là thật. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Kéo thằng này ra ngoài, tao muốn chơi đùa với nó vui vẻ một chút. Sở Bưu cuối cùng cũng không nhịn được. Hắn nói với hai tên thủ hạ một câu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa mới đi ra thì Sở Bưu đã nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó hai người từ trên trời bổ nhào xuống người hắn. Sao mày ngu vậy? Hạ Thiên chợt xuất hiện trước mặt Bưu ca rất rụt rịt, hắn thở dài. Sao mày có thể đi nhanh như vậy được? tao còn chưa đùa xong. Tiểu tử, thì ra cũng có chút bản lĩnh. Trong mắt Sở Bưu lóe lên cái nhìn kinh ngạc, ngay sau đó hắn lại hưng phấn. Rất tốt, Bưu gia thích những món có bản lĩnh. Hạ Thiên ngáp một cái. Bớt nói mồm đi, vào đây, tao buồn chết rồi đây này. Trong mắt Sở Bưu lóe lên cái nhìn tàn khốc, hắn đột nhiên đánh về phía Hạ Thiên. Hắn khá gầy nên cực kỳ linh hoạt, khoảnh khắc sau đã phát động thế tấn công như vũ bão. Sở Bưu đấm, đá, động tác tấn công liên tục. Tốc độ rất nhanh nhưng cũng không khựng lại. Hắn giống như muốn dùng thế tiến công như vũ bão để trực tiếp đánh ngã Hạ Thiên. Hạ Thiên không muốn phản kích, hắn vừa nhàn nhã đi dạo vừa tùy tí di động. Hắn vừa đi vừa lắc đầu. Một đấm này không được, tốc độ quá chậm, mà góc độ của cú đá này lại quá kém, cấp bậc quá thấp. Vài phút sau Sở Bưu ngừng tấn công, hắn thở phì phò, vẻ mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lại vẫn ngoan độc. Hắn nhìn Hạ Thiên rồi hỏi, con bà mày chỉ biết trốn thôi sao? Được rồi, muốn tao ra tay thì sẽ được như ý nguyện. Hạ Thiên đột nhiên đấm ra một quyền, Sở Bưu lập tức né tránh. Đáng tiếc là đã muộn. Một đấm của Hạ Thiên trúng ngực Sở Bưu. Lúc này Sở Bưu cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, máu tươi tuôn ra. Phụt, Sở Bưu phun ra một ngụm máu rồi ngã ngửa xuống đất. Mày, Sở Bưu muốn đứng lên nhưng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, không còn chút lực lượng nào để chống đỡ. Bưu ca, một đám người phóng đến. Sở Bưu ra khỏi cửa tất nhiên không thể mang theo có hai đàn em. Mà khi thấy Sở Bưu bị đánh thì đám đàn em bên ngoài lập tức phóng đến. Đinh Báo nhìn đám người kia mà trên mặt có chút đồng tình. Hắn biết rõ kết cục của đám tiểu đệ sẽ giống như Sở Bưu. Quả nhiên những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Đám người liên tiếp rơi rụng. Chỉ sau khoảnh khắc đám thuộc hạ của Sở Bưu đã nằm lăn ra đất rên rỉ. Đúng là mất vui. Hạ Thiên lắc đầu, hắn có chút thất vọng. Hắn ngồi xổm xuống nhìn Sở Bưu. Này, mày cũng quá yếu, tao muốn đùa lâu lâu một chút, mày nói xem phải làm sao bây giờ. Mày muốn thế nào? Sở Bưu lúc này mơ y e mơ cứng khởi động được nửa thân thể, hắn cắn răng nói. Lúc này hắn đã hiểu vì sao đối phương không sợ mình. Mày đánh tao tổng cộng là 87 đấm và 14 đá. Mà vừa rồi tao chỉ mới đánh một đấm. Nói cách khác mày còn thiếu tao 86 đấm và 14 đá. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vẻ mặt Sở Bưu chợt biến đổi. Mày, sao mày biết rõ như vậy? Mày hỏi tao biết rõ làm gì? Hạ Thiên bĩu môi. Với thân thể của mày, tao chỉ cần một đấm đã có thể đánh mày chết. Nhưng vợ nói tao không nên giết người. Vì vậy tao đã nghĩ lại, không nên đánh mày chết. Đổi biện pháp khác. Đã là đàn ông phải dứt khoát, dù giết chết thì Bưu gia cũng không. Á, Sở Bưu còn chưa nói dứt lời thì đã thét lên kinh thiên động đại. Mày, mày bẻ gãy ngón tay tao. Không có gì đâu, chỉ là một ngón chật khớp mà thôi, vẫn còn chữa được. Hạ Thiên ra vẻ an ủi. Mày đánh không tốt, vì vậy tao cũng không muốn đánh nữa. Tổng công có 86 đấm và 16 đá là 100, tao quyết định vặn chật khớp mày 100 lần. À, đừng sợ đau, tao có thể chắc chắn mày không chết, chỉ hơi đau mà thôi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đám tiểu đệ của Sở Bưu lúc này giống như đã quên đau đớn. Mà đám người Đinh Báo và Hắc Tam cũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Vặn chật khớp xương của một người 100 lần sao? Điều này phải là người hung ác thế nào mới làm như vậy? Sở Bưu vã mồ hôi lạnh. Hắn đã từng dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó với kẻ địch. Nhưng thủ đoạn giống như Hạ Thiên là chưa từng áp dụng. Trước kia cũng chưa nghe thấy ai nói như vậy. Sở Bưu bị chật một khớp xương tay đã cảm thấy đau khổ thấu trời. Nếu bị chật 100 khớp xương, sự đau đớn đó là thế nào thì hắn cũng hiểu. Còn 99 cái. À, tao có thể làm chậm một chút. Coi như 3 phút một cách là 1 giờ 20. Như vậy cũng đủ chơi cả buổi tối. Hạ Thiên lầm bầm, vẻ mặt khá vui mừng. Đêm nay đã không còn nhàm chán. Mọi người nghe thấy thế mà lòng bàn chân cũng vã mồ hôi lạnh. Đại ca này làm gì vậy? Những chuyện kinh khủng như vậy mà cũng coi là vui đùa được sao? đúng là quá biến thái. Này người anh em cũng không nên tuyệt tình như vậy. Vẻ mặt Sở Bưu càng trở nên trắng bịch, hắn có thói quen tra tấn người khác nhưng cũng không quen bị người tra tấn. Hắn có thể khẳng định chính mình không chịu được những đòn tra tấn hay áp dụng. Vì vậy mà không khỏi nhìn về phía Đinh Báo, vẻ mặt có chút cầu khẩn. Tuy hắn không biết Đinh Báo có quan hệ gì với tên biến thái Hạ Thiên này, nhưng hắn có thể xác định hai bên có quen biết. Đinh Báo lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Sở Bưu, trong lòng chợt vui sướng, Sở Bưu cũng có lúc cầu xin sao? Ngoài vui sướng thì Đinh Báo cũng nghĩ rõ, Sở Bưu dù sao cũng là đại ca một phương, hắn dù sao cũng không thể quá đắc tội. Dù sao Thiên Ca cũng không phải lúc nào cũng có mặt ở đây. Đinh Báo nghĩ vậy thì đi về phía Hạ Thiên, hắn dùng giọng cung kính bắt chuyện. Thiên Ca, Bưu Ca cũng không có thù hận gì quá sâu với chúng ta, thôi thì anh tha cho hắn lần này được không? Đúng là anh và hắn không có thù oán gì. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mà Sở Bưu nghe được lời này thì trong lòng chợt vui vẻ, nhưng sau đó Hạ Thiên lại nói: nhưng bây giờ anh đang rất buồn chán, anh tha cho hắn thì biết làm gì bây giờ? Này người anh em, nếu nhàm chán thì tôi bao cậu được vui vẻ. Sở Bưu nhìn không được phải nói: ai là anh em với mày? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Sở Bưu. À, Thiên Ca, em có thể sắp xếp vài trò giải trí. Em chỉ cần một cuộc điện thoại cũng có thể tìm gái tốt cho anh. Sở Bưu liên tục cầu xin. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Sở Bưu. Chẳng lẽ tao không tìm được gái sao? Còn phải nhờ mày tìm à? Sở Bưu thiếu chút nữa thì nghẹn chết, trong lòng có chút tức giận, tiểu tử này muốn tuyệt tình vậy sao? Gần đây tao rất giữ lời, đã nói muốn chơi mày là phải chơi mày. Hạ Thiên mở miệng: nhưng xem ra Đinh Báo khá nể mặt mày, vì vậy anh đổi phương pháp. Sở Bưu nghe câu đầu mà trong lòng chết lặng, thầm nghĩ mình xong đời, hy vọng có thể vượt qua lần này và quay lại báo thù. Nhưng khi hắn nghe thấy câu sau thì lập tức cảm thấy tương lai vẫn còn tốt đẹp. Trong lúc vui mừng hắn liên tục nói: cảm ơn Thiên Ca, cảm ơn Thiên Ca, anh muốn chơi đùa thế nào thì cứ nói. Này, đây là quán ca dai ghe, chú vào hát cho anh nghe đi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sở Bưu lập tức choáng váng: hát sao? Không biết Thiên Ca muốn em hát cái gì? Sở Bưu cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Tên chú là Bưu gì nhỉ? À, ba con hổ, chú đã có duyên với hổ thì hát bài hai con hổ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Sở Bưu lại choáng váng: hai con hổ sao? Vẻ mặt Đinh Báo bây giờ rất cổ quái, hắn rất muốn cười, nhưng sợ đắc tội với Sở Bưu nên không dám. Tên mập Vương Kiệt thì rất bội phục Hạ Thiên. Đúng là đại ca châu bò. Bắt Sở Bưu hát bài hai con hổ. Sáng kiến tuyệt vời. Hạ Thiên thấy Sở Bưu không nói lời nào thì có chút bất mãn. Sao chú không hát ạ? Chẳng lẽ chú lại nói mình không biết hát bài đơn giản như vậy chứ? Hạ Thiên không biết hát nhiều bài. Hai con hổ là một bài trong số đó. Hắn nhớ khi mình còn nhỏ thì thần tiên tỷ tỷ hay hát xu bài này. Thiên Ca, em sẽ hát. Sở Bưu rất buồn bực, hắn nhìn bốn phía rồi quát lớn. Hai con hổ chạy nhanh. Không thể không nói bộ dạng của Sở Bưu bây giờ rất buồn cười. Mà giọng ca khàn khàn và run rẩy của hắn cũng làm cho đám tiểu đệ vất vả lắm mới nhịn được cười. Một đám người dứt khoát che miệng, sợ rằng không nhịn được sẽ bật cười. Chương 139: phụ nữ không phải dùng để đùa. Hát dở quá, im đi. Đinh Báo nghe được âm thanh này mà chợt sững sờ, có ai dám hét lên với Sở Bưu như vậy? Ngoài Thiên Ca thì còn ai? Đinh Báo nhìn lại, hắn thấy một thiếu nữ 17-18 tuổi, mái tóc màu vàng, trên người là một chiếc áo da màu đen khá ngắn, bên dưới là quần da rất ngắn, tất chân màu đen, giày cao gót, chân dài eo thon, da trắng mông tròn, cực kỳ quyến rũ và gợi cảm. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là bầu ngực hơi nhỏ. Đại tiểu thư, Sở Bưu thấy thiếu nữ thì vẻ mặt trở nên cực kỳ uất ức. Hắn vùng đứng lên hành lễ với cô gái. Mà đám tiểu đệ của Sở Bưu cũng tranh thủ thời gian nhịn đau bò lên, cảm đám khom lưng hành lễ. đại tiểu thư. Hạ Thiên cũng đi về phía cô gái, hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc của nàng rồi hỏi bằng giọng hiếu kỳ. Sao em lại nhuộm tóc màu vàng? Nghe Hạ Thiên nói như thế thì không chỉ là Đinh Báo, ngay cả Sở Mưu cũng sững sốt. Tên biến thái kia biết đại tiểu thư sao? Không xong, tên biến thái này rất lợi hại, đại tiểu thư cũng đánh nhau rất giỏi, hai người này không có gian tình gì chứ. Nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ phải chết. Cô gái này quả thật đã từng gặp mặt Hạ Thiên, nhưng cũng chưa nói đến vấn đề quen biết, vì Hạ Thiên còn chưa biết tên nàng. Hơn nữa ngày đó làm móp chiếc phê gia di, còn đánh nhau với nàng một trận. Hạ Thiên có ấn tượng rất sâu về cô gái này, vì nàng tuyên bố sẽ thiến hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người nói như vậy với mình, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Tất nhiên hắn phải nhớ rất rõ. Khi Hạ Thiên nhìn thấy cô gái này thì hắn không khỏi liên hệ cách ăn mặc của nàng với chị Isabella. Dáng người hoàn mỹ và sự phong tình nóng bỏng của Isabella trên giường làm Hạ Thiên hoài niệm. Đáng tiếc là lúc này hắn không thể gặp lại nàng. Bà thích thế, mày quan tâm làm gì? Cô gái dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Tên khốn này dám làm móp chiếc phê gia di của nàng. Tất nhiên nàng phải nhớ rõ mặt hắn. Vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. Sao em không nhuộm tóc trắng? Hạ Thiên lại hỏi. Vì sao bà phải nhuộm trắng? Cô gái nhìn Hạ Thiên, hắn đang tính toán tỷ lệ thành công khi thiến tên khốn này. Nhưng nàng phát hiện ra tỷ lệ là quá thấp, nàng không phải là đối thủ của hắn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái. Nhuộm tóc trắng đi, như vậy em sẽ là ma nữ tóc trắng. Bà không thích làm ma nữ tóc trắng. Cô gái hung hăng nhìn Hạ Thiên. Không nhiều lời với mày. Mày đập hư xe của bà. Bà không so đo với mày. Mà thằng này là của bà. Bà phải mang nó đi. Không có vấn đề gì chứ. Sở Bưu nhìn về phía Hạ Thiên. Tên biến thái này dám đập xe của đại tiểu thư nhưng vẫn còn sống. Đúng là kỳ tích. Hạ Thiên nhìn Sở Bưu, hắn lắc đầu. Có vấn đề. Bà thấy không có vấn đề gì, mày có gì? Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói. Nó là món đồ chơi của anh tối nay, em mang hắn đi thì anh chơi cái gì? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nó là một thằng đàn ông có gì mà vui với trả đùa. Mày không biết đi chơi gái sao? Cô gái tức giận nói. Thần tiên tỷ tỷ nói, gái không phải dùng để chơi, vì vậy không chơi với phụ nữ. Hạ Thiên vẫn ra vẻ nghiêm trang. Mày không chơi với phụ nữ sao? Bà cùng mày chơi xe thế nào? Cặp mắt xinh đẹp của cô gái muốn phóng lửa. Vài tên phía sau nàng đã không nhịn được. Nhưng đại tiểu thư chưa lên tiếng. Vì vậy bọn họ cũng không dám hành động tùy tiện. Hạ Thiên lúc này lại rất hứng thú. Chơi xe rất tốt, anh thích chơi xe. Bây giờ tao đã mang nó đi được chưa? Giọng nói của cô gái cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại. Hạ Thiên lại lắc đầu. Không được mày. Mày là thằng khốn kiếp, tưởng bà đây không chơi mày được sao? Cô gái thiếu chút nữa đã giận điên lên. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn cô gái. Anh chơi với em làm gì, anh đã nói không thích chơi phụ nữ. Mày, vậy sao còn chưa được? Cô gái chỉ thiếu điều giống lên. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Em muốn chơi xe, nhưng chơi thế nào? Vì vậy em không được dắt nó đi, để nó tự đi. Mày, cô gái cuối cùng cũng hiểu ý của Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn tức giận, nàng vung tay nói. Chúng mày về trước, không cần mất mặt ở đây. Vâng, đại tiểu thư. Mọi người cùng lên tiếng, sau đó vội vàng bỏ đi, bọn họ cũng không muốn làm đại tiểu thư tức giận. Sở Bưu và đám thủ hạ nhanh chóng biến mất, mà vài tên đi theo cô gái cũng bị đuổi đi. Sau đó nàng phất tay với Hạ Thiên. Đi thôi, bà cùng chơi xe với mày. Tên mập, anh đi đây, các chú ở lại chậm rãi chơi bời. Hạ Thiên bắt chuyện một câu với tên mập, sau đó hắn theo cô gái rời khỏi quán ca dai ghe. Thiên ca đúng là lợi hại. Đinh Linh nhìn bóng lưng của Hạ Thiên với vẻ mặt sùng bái. Đinh Báo nhìn Đinh Linh thanh thuần xinh đẹp mà trong lòng không khỏi bùng lên một ý nghĩ. Nha đầu này nếu tiếp tục ở lại quán ca dai ghe thì sẽ gặp phải chuyện không may. Xinh đẹp không phải là cái tội. xinh đẹp mà không bảo vệ được mình mới là tội. Nhưng chính Đinh Báo lại không bảo vệ được Đinh Linh. Hơn nữa quán ca dai ghe này rất hỗn tạp, để lại đây là sai 10 phần. Đinh Báo thấy nha đầu kia gọi hắn là tứ thúc rất cung kính, thôi thì vạch ra cho nàng một con đường sáng. Hạ Thiên vừa mới lên xe, hắn còn chưa kịp ngồi vững thì chiếc phê gia di đã phóng đi như bay. Cô gái này tương đối mạnh mẽ, ngay giữa khu trung tâm thành phố mà cũng dám đua tốc độ. Mà càng hung hãn chính là nàng đánh võng trong dòng xe cổ dày đặc mà không gặp tai nạn. Hạ Thiên ngồi trên xe mà có chút hưng phấn. Hắn đã sớm không còn là đồ nhà quê mới ngồi xe lần đầu, nhưng chạy nhanh như vậy là lần đầu tiên được nếm chạy. Đặc biệt là ngồi trên một chiếc xe thể thao chạy qua chạy lại, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác kích thích. Trách không được Tam sư phụ nói đua xe rất sướng, Tam sư phụ còn nói kỹ thuật đua xe của mình là đệ nhất thiên hạ. Tất nhiên đây cũng chỉ có thể tính là sư phụ khoác lác trước mặt Hạ Thiên, vì tất cả mọi thứ đều được Hạ Thiên học xong, hơn nữa còn lợi hại hơn cả sư phụ. Nhưng chỉ có kỹ thuật lái xe là cùi nhất, vì trên núi không xe không đường, Hạ Thiên không được học. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại rất muốn học lái xe. Vài ngày trước hắn đã định cùng Liễu Mộng đi mua xe. Đáng tiếc là Liễu Vân Mạn và Tôn Hinh Hinh cực lực ngăn cản. Nhưng bây giờ Hạ Thiên đã có suy tính mua xe, mà mua xong thì học ai? Tuy có rất nhiều người biết lái xe nhưng Tam sư phụ nói người biết đua cũng không thiếu. Đại đa số đều lề chạy bình thường, tìm học cũng không có được kỹ thuật siêu việt, mà hắn lại muốn tìm người có kỹ thuật cao. Hạ Thiên nhìn cô gái ở bên cạnh, kỹ thuật lái xe của nàng có vẻ rất tốt, có nên học nàng không? Trước tiên Hạ Thiên quyết định tham khảo cách lái xe của cô nàng này. Nếu nàng thật sự có kỹ thuật cao thì nên theo học. Còn nàng có dạy hay không thì Hạ Thiên cũng chẳng quan tâm. Dần dần Hạ Thiên phát hiện xe trên đường ngày càng ít, mà vô tình xe cũng đã chạy ra nội thành. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Hơn 10 phút sau xe đột nhiên dừng lại. Xuống xe. Cô gái xuống xe rồi nói. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện ra mình đã đến một ngọn núi. Phía trước có mười mấy chiếc xe, còn có một đám nam nữ, phần lớn là 20-30. Ủa, đây không phải là chị Giao sao? Một âm thanh ngã ngớn vang lên. Một tên thanh niên cao gầy đi đến, bên cạnh hắn còn có một người đẹp rất nóng bỏng. Nguồn HTTP Trai Em Phun Việt Nam. Mẹ mày mới là chị Giao, cả nhà mày đều là chị Giao. Cô gái ngẩng đầu mắng. Vẻ mặt tên thanh niên cao gầy chợt biến đổi, giọng nói cũng trở nên âm trầm. Sở Giao, lời này của cô cũng quá mức rồi đấy. Cút sang một bên cho bà, có tin bà thiến mày không? Sở Giao trừng mắt nhìn tên thanh niên, hàn quang chợt lói lên, trên tay có một cây đao. Tên thanh niên cao gầy chợt lùi về phía sau, cũng không dám nói thêm nửa lời. Vẻ mặt Sở Giao trở nên hèn mọn. Không đủ bản lĩnh thì đừng to mồm. Sở đại tiểu thư quả nhiên quyết đoán phi phàm, cũng dám một mình mang dao đi dọa người. Một âm thanh lười biếng vang lên. Âm thanh phát ra từ trung tâm nhóm người. Đây là một tên thanh niên mặc áo kẻ ô vuông, 20 tuổi. Bên cạnh là hai người đẹp. Cả hai đều mặc bikini. Hoắc Tiểu Xuyên, mày còn chưa tốt nghiệp trung học, đừng ra vẻ văn hóa với tao. Sở Giao nói với vẻ mặt khinh thường. Bà đến đây một mình thì thế nào? Đám chúng mày thích thì tiến lên, bà chiều tất. Tên thanh niên được gọi là Hoắc Tiểu Xuyên chợt tức giận, nha đầu khốn kia đúng là thối mồm. Này, mắt chúng mày có vấn đề à? Đây còn có một người. Hạ Thiên rất bất mãn. Hắn bị người ta chẳng quan tâm, đúng là buồn cười. Đáng lý ra hắn xuất hiện ở đâu cũng là hạt giữa bầy gà. Bây giờ tuy đã tối nhưng hắn lại là Minh Châu trong đêm tối. Mỗi người phải chú ý đến hắn. Sao lại bỏ qua hắn? Chỉ có thể nhìn mà em lại khó nhìn. Dù là thần tiên tỷ tỷ có thể nhìn nhưng Hạ Thiên lại không thể. Vài chục ánh mắt dồn về phía Hạ Thiên. Thật ra nơi đây cũng không tối vì có đèn xe rực rỡ. Vì vậy mà khu vực này phải nói là rất sáng. Nhưng chỗ Sở Giao đậu xe lại khá tối. Cộng thêm vấn đề mọi người chỉ chú ý đến Sở Giao, vì vậy mà không ai quan tâm đến Hạ Thiên. Sở đại tiểu thư lại mang đàn ông đến, đúng là kỳ tích. Hoắc Tiểu Xuyên dừng ngón cái với Hạ Thiên. Này anh em cậu khẩu vị rất tốt, ngay cả sở đại tiểu thư cũng tán được, tao phục mày. Hoắc Tiểu Xuyên, mày nói vậy là có ý gì? Bà đây rất kém sao? Hai con ruột sứ bên cạnh mày có so được với bà không? Sở Giao lại nổi giận. À, sở đại tiểu thư, nếu so về gương mặt thì hai em này không bằng cô. Dáng người và chỉnh thể điện nước cũng kém một chút. Nhưng có một bộ phận đồi núi nào đó lại lớn hơn, sướng hơn. Hoắc Tiểu Xuyên nhìn vào bộ ngực Sở Giao, vẻ mặt rất mập mờ. Bộ vị đồi núi nào? Không phải là ngực sao? Sở Giao hừ một tiếng. Bà mới 18 tuổi, ngực còn chưa phát triển mạnh. Cái gì, tôi còn chưa nói dứt lời, thật ra gương mặt dáng người tiếp theo chính là tính cách. Hoắc Tiểu Xuyên lắc đầu. Tôi chỉ có thể nói một lời, tôi rất sùng bái người anh em kia, anh ta rõ ràng chịu được cô. Hạ Thiên nhìn không được phải xen vào một câu. Này, cô ấy không phải vợ tôi. Chương 140. Dạy bảo cô gái phá phách. Hoắc Tiểu Xuyên không khỏi ngẩn ngơ. Này người anh em, cũng không nên đùa như vậy, tôi đang sùng bái cậu, sao cậu lại phủ nhận rồi? Tôi không phải anh em của anh. Hạ Thiên bĩu môi. Cũng không cần anh sùng bái. Hoắc Tiểu Xuyên thiếu chút nữa bị những lời của Hạ Thiên làm cho nghẹn chết. Người ta nói úp mặt nóng lên mông người khác, rất đúng với hoàn cảnh của hắn bây giờ. Sở Giao lại sung sướng. Ha ha, chết cười bà rồi. Hoắc Tiểu Xuyên, mày cho rằng ai cũng muốn xưng anh em với mày à? Tiểu tử, Tiểu Xuyên ca của chúng tao để ý đến mày, đó là vinh hạnh của mày. Con bà mày đúng là không biết tốt xấu. Một tiếng gầm vang lên, là tên thanh niên cao gầy vừa rồi bị Sở Giao dọa cho một trận. Người này bị Sở Giao dùng dao uy hiếp, rất mất mặt. Hắn không dám đắc tội nàng, chỉ có thể lấy lại danh dự ở hạng người vô danh như Hạ Thiên. Hạ Thiên đột nhiên bị người ta chửi mắng, hắn phóng đến rồi vung tay. Một tiếng búp vang lên, tên thanh niên cao gầy được ăn một bạt tay. Tên thanh niên cao gầy chợt choáng váng, sau đó hắn nổi giận. Con bà mày, dám đánh tao sao? Bình thường tao không đánh người. Hạ Thiên lười biếng nói. Tao đánh là vinh hạnh cho mày, mà đừng nên không nhận rõ tốt xấu. Ha ha ha, vui chết bà rồi. Sở Giao cười ha hả mà không thèm giữ hình tượng thục nữ, nàng nhìn Hạ Thiên. Thằng khốn như mày rất có khẩu vị với bà, xe của bà cũng không cần mày tiếp. Hạ Thiên không cho là đúng, hắn có nói muốn tiếp xe của Sở Giao sao? Ông đánh chết mày. Tên thanh niên cao gầy phóng về phía Hạ Thiên. Hắn bị đối phương cho một bạt tai trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta sỉ nhục. Nếu hắn không trả đòn thì sau này mất hết mặt mũi. Hạ Thiên nhấc chân lên, tên thanh niên cao gầy kêu lên thảm tê, hơ, y, e, rồi ba ra phía sau. Hắn ngã nặng nề xuống đất, cũng không biết có phải đã hôn mê hay không mà không đứng lên. Mày không đáng cho tao ra tay. Hạ Thiên lắc đầu. Tao đánh là vinh hạnh cho mày. Hừ, thằng này quá kiêu ngạo. Chơi nó đi. Thái Dương ta là văn nhân, các anh em thịt nó đi. Thằng đó quá bố láo, đánh đi bà con. Hừ, chỉ muốn kẹp chết nó. Một đám nam nữ hùng hùng hổ hổ, rất ồn ào. Câm miệng hết cho bà. Sở Giao quát lên một tiếng, bầu không khí chợt an tĩnh trở lại. Hoắc Tiểu Xuyên, mày mang đám này đến để cãi nhau sao? Còn muốn đua với bà nữa không? Đua tất nhiên là đua. Hoắc Tiểu Xuyên dù trả lời Sở Giao nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Thiên, thậm chí ánh mắt có chút hung ác và nham hiểm. Nhưng, Sở Đại Tiểu Thư, người đàn ông cô mang đến đã đánh người của tôi, chuyện này cũng nên giải quyết đã chứ. Hoắc Tiểu Xuyên, loại đàn ông như vậy mà so với bà sao? Sở Giao rất bất mãn. Này, bà không lo chuyện nhỏ nhặt, muốn giải quyết thế nào? Rất đơn giản. Hôm nay chúng ta đến đua xe. Vậy hãy để cho tên kia và nữ nhân của tôi làm một vòng, coi như khởi động tranh tài. Hoắc Tiểu Xuyên vỗ lên mông một cô gái mặc bikini ở bên cạnh. Tốt, Sở Giao dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Hạ Thiên. Này, anh so với con kia. Nếu mày thắng thì bà đây sẽ không nhắc đến chuyện sàm sỡ trước đó. Nếu mày thua thì bà Thiến sai. Anh có sàm sỡ với em sao? Hạ Thiên rất mê hoặc. Tên khốn dám chiếm tiện nghi của bà mà không chịu thừa nhận sao? Sở Giao tức giận. Bà bị mày cũng bị mày sờ. Cây cậy thối của mày còn đặt lên mông bà. Con bà nói mày có phải là đàn ông không? Như vậy mà không thừa nhận sao? A ha ha. Đám người bên kia Hoắc Tiểu Xuyên bắt đầu làm ồn, vài tên còn huýt sáo. Hoắc Tiểu Xuyên cũng nở nụ cười cổ quái. Sở đại tiểu thư, thì ra vị này đúng là đàn ông của cô sao? Ha ha ha. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, chẳng qua chỉ là tiếp xúc bình thường khi đánh nhau, nào có phải là sàm sỡ. Hoắc Tiểu Xuyên, mày câm miệng cho bà không có đàn ông sao? Sở Giao tức giận nói, nàng lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Này, không phải mày nói muốn chơi xe sao? Bây giờ bà cho mà cơ hội, sao mày không chơi? À, ai nói anh không chơi? Hạ Thiên lập tức có hứng thú. Không phải tôi, là nữ nhân của tôi. À, đúng rồi, không biết cậu tên họ là gì? Hoắc Tiểu Xuyên mỉm cười hỏi. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Cô này muốn đua sao? Chơi thế nào? Nói nhảm, tất nhiên là đua, xem ai chạy nhanh hơn, chẳng lẽ cho anh và con kia lên xe chơi nhau sao? Sở Giao có chút mất kiên nhẫn. Các người nhanh lên, bà rất bận. Sở Giao thúc như vậy làm mọi người bận rộn chuẩn bị. Đua vòng quanh chân núi. Đây có một con đường khá rộng, cũng là bãi đua. Đáng lý ra trận đấu của Sở Giao và Hoắc Tiểu Xuyên là 10 vòng ngọn núi. Nhưng bây giờ lại có trận đấu của Hạ Thiên. Đây coi như chỉ là điểm tâm. Vì vậy chạy một vòng là được. Sở đại tiểu thư, xe của tôi và của cô cùng một loại nhưng chỉ là màu sắc khác biệt. Tất cả tham số đều như nhau. Thậm chí thời gian tăng tốc cũng giống nhau. Hoắc Tiểu Xuyên chỉ vào chiếc phê gia di màu vàng của mình nói. Chúng ta chỉ thuần túy so sánh kỹ thuật, xe như nhau, như vậy là công bằng nhất, cô thấy có đúng không? Đừng nói nhảm, thúc con kia nhanh lên. Sở Giao rất mất kiên nhẫn. Nữ nhân của Hoắc Tiểu Xuyên có bầu ngực rất lớn. Ít nhất cũng là 2 cấp bậc so với Sở Giao. Sở đại tiểu thư đã chuẩn bị xong, còn tên đàn ông của cô hình như chưa muốn lên xe. Hoắc Tiểu Xuyên lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Sở Giao quay đầu xem xét, Hạ Thiên quả nhiên còn đứng bên xe mà chưa có động tĩnh gì. Mày làm gì vậy? Sở Giao phát hỏa, tên khốn nào sao còn chưa lên xe? Hạ Thiên gãi gãi đầu, cuối cùng hắn thừa nhận. Tôi không biết lái xe. Bốn phía chợt yên tĩnh, ngay sau đó vang lên những tiếng cười vỡ chợ. Ha ha, chết vì cười, tên này không biết chạy xe bà con ơi. Sở đại tiểu thư tìm đâu ra loại cực phẩm thế này, xe cũng có biết chạy. Những năm gần đây cũng còn người không biết lái xe sao? Thằng này từ hỏa tinh xuống à? Ngay cả xe cũng không biết chạy, còn là đàn ông không? Hoắc Tiểu Xuyên nghe đám tiểu đệ ở phía sau cười vỡ bụng mà vẻ mặt cũng rất vui sướng. Nha đầu thối Sở Giao này bây giờ không xấu hổ sao? Tìm đàn ông mà lại không biết lái xe, tin này mà truyền ra ngoài cũng làm người ta chết cười. Thật ra những năm này xe xa hoa có mặt ở khắp nơi nhưng người không biết chạy xe cũng chẳng phải là không có. Như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng vấn đề là đám người này đều là dân chơi xe. Trong đám bọn họ mà tự dưng lòi ra một thằng không biết lái xe. Điều này tuyệt đối là đáng chê cười. Sở Giao ngẩn người đúng 30 giây, ngay sau đó nàng thét lên giống như lần trước bị đập xe. Thằng khốn, không biết chạy xe sao đòi theo bà đến đây chơi xe. Mày không biết chạy xe sao không nói sớm. Mày có bệnh à? Muốn chơi bà phải không? Bà chơi tốt lắm sao? Bà liều mạng với mày, hôm nay không thiến mày không được. Sở Giao lại tiếp tục động giao với Hạ Thiên. Nàng cũng nhắm đến bộ vị rể tre của Hạ Thiên như trước. Nàng đâm một hơi 18 dao. Rõ ràng u vinh quy quy to to y 8 dao này đều triệt đường con cháu. Tuyệt đối dứt khoát. Hạ Thiên cuối cùng cũng nổi giận, nha đầu này có điên không, rõ ràng là muốn thiến hắn. Dù hắn không thể nào bị nàng thiến, nhưng rõ ràng cách nghĩ của nàng là không được. Đây là sự việc nguy hại đến hạnh phúc của thần tiên tỷ tỷ, còn có Kiều Tiểu Kiều, cảnh sát tỷ tỷ. Tóm lại nha đầu Sở Giao có lỗi với tất cả bà vợ của Hạ Thiên, vì vợ mà hắn phải trừng phạt nàng. Khi Sở Giao tiếp tục đâm đến thì Hạ Thiên đã ra tay, hắn nắm chặt cổ tay của đối phương, sau đó dùng sức. Sở Giao đau quá đành phải buông dao, con dao nhỏ rơi xuống đất. Hạ Thiên thuận thế kéo người Sở Giao, vì vậy nàng không tự chủ được phải bổ nhào vào lòng hắn. Lúc này hắn dùng một tay ôm nàng, một tay vung lên rồi vỗ xuống. Đét á, Sở Giao hét thảm. Thằng khốn, dám đánh mông bà. Á, bà Thiến mày, á. Thằng khốn, mau dừng tay. Á, đau chết bà rồi. Mày biến thái thế. Á, thằng khốn, muốn chơi ngược đãi thì chờ khi khác. Á, đau. Tao xin mày, đừng đánh. Á, đúng là quá đau, đừng đánh. Á, đầu tiên Sở Giao tức giận mắng chửi, sau đó dần trở thành cầu xin. Mà bàn tay của Hạ Thiên vẫn rơi xuống mông nàng. Em vừa muốn đâm anh 18 sao, bây giờ anh phải đánh 18 cái mới được một nửa thôi. Hạ Thiên nghe lời cầu xin của Sở Giao mà cũng không có ý dừng tay, hắn lại nâng tay lên và hạ xuống. Đét, đầu tiên đám người Hoắc Tiểu Xuyên phải trợn mắt há mồm. Sau đó cả đám lại hưng phấn. Đúng là chân nhân chơi tự ngược. Mà Sở Đại Tiểu Thư lại bị người chơi tự ngược trước mặt bao người. Kích thích. Đúng là quá kích thích. Mà ánh mắt mọi người nhìn Hạ Thiên cũng khác biệt. Tên thanh niên cao gầy vừa bị Hạ Thiên đánh cũng phát hiện mình bội phục đối phương. Tên kia quá trâu, những chuyện thế này chỉ sợ cả Giang Hải chỉ có mình tên kia dám làm. Đừng đánh, bà chịu không nổi nữa. Sở Giao vẫn nhìn không được phải cầu khẩn. Còn muốn thiến anh không? Hạ Thiên vung tay lên nhưng còn chưa hạ xuống. Không dám. Sở Giao cũng nhanh chóng khóc lên. Dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu niên 18. Từ nhỏ đến lớn chưa từng uất ức thế này. Vì vậy trong lòng rất uất ức. Như vậy tạm thời anh tha cho em, khi nào em không nghe lời thì anh cộng dồn vào. Cuối cùng Hạ Thiên cũng thả Sở Giao ra, mà lúc này nàng cũng lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Nàng lên xe ngồi, nhưng khi mông vừa tiếp xúc với xe thì cảm giác đau đã truyền đến. Á, đau chết bà rồi. Sở Giao hét lên thảm thiết, trong lòng thầm mắng Hạ Thiên khốn kiếp. Ha ha ha ha. Đám người Hoắc Tiểu Xuyên bên kia thấy như vậy thì cười như điên. Thấy Sở Giao khổ sở thì bọn họ rất vui sướng. Cười cái gì? Bà giết chúng mày bây giờ. Sở Giao tức giận quát lớn. Ha ha ha. Mọi người còn cười ác liệt hơn. Này đừng nói lời quá thô tục, rất khó nghe, sau này không được nói như vậy nữa. Hạ Thiên ở bên cạnh xen vào một câu.